Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 160 của bộ giải kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chu Phạm nói, mang đi. Thanh âm rơi xuống, một vị cường giả bí ẩn trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Long Trần, sau đó mang lão đi. Chu Phạm quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan nói, còn có một việc. Chu Phạm khẽ gật đầu, được. Nói xong, nàng nhìn về phía Long Đại, ngươi cáo biệt với gia đình trước, đến lúc đó ta và sư phó ngươi tới đón ngươi. Long Đại vội vàng gật đầu, được. Diệp Quan nhìn về phía Long Đại, mỉm cười nói, đến lúc đó sau khi đi Đại Chu, đi theo sư mẫu học tập thật tốt. Long Đại vội vàng gật đầu, được rồi, sư phó Điêu Mao. Nói xong, nàng vội vàng ngừng lại, sau đó ngượng ngập cười cười, Điêu Mao, ý tứ chính là rất đẹp trai. Diệp Quan vỗ đầu nàng, sư phó đã ở hệ Ngân Hà một đoạn thời gian rất lâu. Nói xong, hắn lôi kéo Chu Phạm quay người rời đi. Ở tại chỗ, biểu lộ của Long Đại cứng đờ, nhưng rất nhanh, trên mặt nàng nổi lên một nụ cười, trong lòng ấm áp. Lúc này, Long Vân một bên đột nhiên nói, Đại Nhi, không phải nói vị bệ hạ này là thê tử của viện trưởng sao? Nàng, Long Đại nhìn thoáng qua Long Vân, trợn trắng mắt. Cha già, ngươi còn không nhìn ra được sao? Long Vân nhíu mày. Nhìn ra cái gì? Long Đại vỗ một cái trán mình. Cha già, ta rất hoài nghi ta có phải là con ruột của ngươi hay không? Biểu lộ của Long Vân cứng đờ, vẻ mặt lập tức có chút bối rối. Long Đại lại nói, dám cầm tay bệ hạ ngoại trừ vị kia, còn có thể là ai? Long Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn chính là viện trưởng. Nói xong, y đột nhiên mừng như điên. Viện trưởng, con gái của mình lại là đồ đệ của viện trưởng. Khó có thể tưởng tượng. Long Vân hưng phấn khoa tay múa chân, mà những cường giả Long gia còn lại kia vào giờ phút này cũng là mừng rỡ như điên. Long gia đây là muốn quật khởi. Long Đại chậm rãi đi đến cửa đại điện, nàng nhìn về phía chân trời, có phần hơi xúc động. Nàng cũng không nghĩ tới, mình ở phía dưới tùy tiện gặp một người lại chính là viện trưởng Quan Huyền Học Viện. Tại thiên giới, Quan Huyền Học Viện, ở một chỗ hậu sơn, một nữ tử đang quơ kiếm trong tay. Nàng mỗi khi vung kiếm một lần, kiếm đều sẽ nổi lên kiếm quang nhàn nhạt. Nữ tử này chính là Trúc Hạnh Nhiễm. Nàng sau khi đi vào thiên giới, liền gia nhập Quan Huyền Học Viện. Dù sao, thiên phú và nội tình của nàng đều vẫn là vô cùng có khả năng. Mà vào sau khi gia nhập Quan Huyền Học Viện, nàng so với bất luận người nào cũng đều cố gắng hơn. Thành tích ở bên trong đệ tử ngoại viện cũng là đứng hàng đầu. Cải biến vận mệnh. Nàng so với bất luận người nào đều khao khát cải biến vận mệnh của mình. Nàng muốn thoát khỏi thân phận người tầng dưới chót của chính mình. Đúng lúc này, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Nam tử mặc một bộ áo bào trắng, dung mạo thanh tú. Trong tay cũng cầm một thanh kiếm. Nhìn thấy nam tử, Trúc Hạnh Nhiễm đang luyện kiếm ngừng lại. Nam tử cười nói, Hạnh Nhiễm học muội, trùng hợp như vậy. Trúc Hạnh Nhiễm khẽ gật đầu, không nói gì, thu hồi kiếm, quay người liền muốn rời đi. Lúc này, nam tử kia vội nói, Hạnh Nhiễm học muội. Trúc Hạnh Nhiễm quay đầu nhìn về phía nam tử chân thành nói, Hạnh Nhiễm học muội, ngươi vì sao luôn trốn tránh ta? Trúc Hạnh Nhiễm nhìn nam tử, Lý Phong sư huynh, ngươi có chuyện gì không? Lý Phong mỉm cười, Hạnh Nhiễm học muội, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi còn chưa rõ sao? Trúc Hạnh Nhiễm hơi cau mày lại, nhưng chợt lại giãn ra. Lý Phong sư huynh, Hạnh Nhiễm chỉ muốn tu luyện cho giỏi, không muốn cái khác. Còn mời Lý Phong sư huynh về sau, chớ có lại tới quấy rầy ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Yêu đương. Nàng đối với tình cảm không có bất kỳ ý nghĩ gì. Hơn nữa, bây giờ không phải là thời điểm đàm luận tình cảm. Nàng hiện tại muốn làm chính là tu luyện thật tốt. Phải tranh thủ thời gian trở thành đệ tử nội môn. Còn nữa, nàng lớn từ nhỏ ở khu dân nghèo, đối với nhân tính là xem vô cùng thấu triệt. Nam nhân nào là chính trực, nam nhân nào là kém chính trực, nàng liếc mắt liền có thể nhìn ra. Nam nhân chính trực vẫn là nam nhân nàng gặp ở hạ giới kia. Nghĩ đến nam nhân kia, hai tay nàng không khỏi chậm rãi nắm chặt lại. Ta nợ ngươi, nhất định sẽ trả cho ngươi. Đúng lúc này, Lý Phong đột nhiên nói. Trúc Hạnh Nhiễm, ta đã tra được lai lịch của ngươi. Trúc Hạnh Nhiễm dừng bước lại. Nàng quay người nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong cười nói. Theo ta được biết, ngươi là tới từ di khí đại lục phía dưới. Hơn nữa, cha mẹ của ngươi cũng đều là dân chạy nạn. Bản thân ngươi cũng là dân chạy nạn, đúng không? Trúc Hạnh Nhiễm nhìn chằm chằm Lý Phong, không nói gì. Lý Phong mỉm cười nói. Nếu để cho những đệ tử khác biết lai lịch của ngươi, ngươi nói xem sẽ như thế nào? Kỳ thật, bất kỳ chỗ nào đều sẽ có ganh đua so sánh hư vinh. Chớ nói học viện tương đối nhỏ trước mắt này, cho dù là ở Tổng viện Quan Huyền học viện, nơi đó cũng đồng dạng có ganh đua so sánh hư vinh. Người nào đến từ thế gia nào? Lão tổ là ai? Gia thế của ngươi nếu như đủ tốt, đãi ngộ ngươi nhận được ở học viện là hoàn toàn không giống. Mà bây giờ, Trúc Hạnh Nhiễm nàng ở trong học viện thật ra là có một cái đãi ngộ tương đối bình đẳng. Bởi vì không có ai biết nàng là ai, tới từ nơi đâu, tương phản. Trên người nàng còn có một tầng sắc thái thần bí. Nhưng nếu như để cho người ta biết nàng đến từ di khí đại lục là dân chạy nạn, nhìn thấy vẻ mặt của Trúc Hạnh Nhiễm trở nên có chút không dễ nhìn, Lý Phong mỉm cười nói. Ta nghĩ, ngươi khẳng định không hy vọng nhường để người khác biết thân phận chân thật của ngươi đúng không? Trúc Hạnh Nhiễm nhìn chằm chằm Lý Phong. Ngươi muốn thế nào? Lý Phong mỉm cười nói. Tâm ý của ta, ngươi hẳn là hiểu rõ. Trúc Hạnh Nhiễm cả giận nói. Vô sỉ. Nụ cười trên mặt Lý Phong dần dần tan biến. Phụ thân ta thế nhưng là trưởng lão nội viện. Ông ấy có lẽ không có cách nào để ngươi trực tiếp tiến vào nội viện. Nhưng ông ấy tuyệt đối có thể để cho ngươi tiến bộ nội viện. Trúc Hạnh Nhiễm nắm chặt hai tay, vẻ mặt hơi hơi trắng bệch. Vào giờ khắc này, nàng đột nhiên trở nên có chút tuyệt vọng. Cái thói đời này, sao mà bất công? Lý Phong đột nhiên đi về phía trước, muốn tới gần nàng. Trúc Hạnh Nhiễm đột nhiên rút kiếm chém. Sắc mặt của Lý Phong đại biến, vội vàng giơ kiếm chặn lại. Ầm. Lý Phong trực tiếp bị một kiếm này chém lui. Trúc Hạnh Nhiễm cầm kiếm căm tức nhìn Lý Phong. Cút. Nàng rất rõ ràng. Nàng cho dù thỏa hiệp, cũng không thể làm cho tình huống trở nên càng tốt hơn. Chỉ sẽ trở nên càng kém. Đối phương nếu cầm loại chuyện này để uy hiếp nàng, liền đã chứng minh đối phương là một người không có ranh giới cuối cùng và đạo đức. Mà kết giao cùng với một người như vậy, đó là ngu xuẩn. Vẻ mặt của Lý Phong có chút khó coi. Ngươi chờ đó. Nói xong, gã quay người rời đi. Ở tại chỗ, Trúc Hạnh Nhiễm hít vào một hơi thật sâu. Nàng bình phục một thoáng tâm tình của mình. Sau đó quay người rời đi. Mà không bao lâu, thân phận cùng với lai lịch của nàng truyền ra ở bên trong Quan Huyền học viện. Nhưng lại không có mấy người tin tưởng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Trúc Hạnh Nhiễm xinh đẹp như vậy, thành tích lại rất tốt. Hơn nữa, còn là hạng nhất ngoại viện, loại người này làm sao có thể xuất thân từ dân chạy nạn. Bởi vậy, những đệ tử kia cũng không tin nàng đến từ di khí đại lục. Chuyện này khiến cho Trúc Hạnh Nhiễm không khỏi thở dài một hơi. Một ngày này, một nữ tử đột nhiên chạy vào ký túc xá. Hạnh Nhiễm, bên ngoài có hai người tới, nói là cha mẹ của ngươi. Cha mẹ? Trúc Hạnh Nhiễm hơi ngẩn ra, nàng nhìn về phía nữ tử kia. Cha mẹ của ta? Nữ tử gật đầu. Đúng vậy, nam tên là Trúc Đào, nữ tên là Khương Đại Thẩm, Mặc Rách Dưới. Có phải là cha mẹ của ngươi không? Nếu không phải, ta liền đuổi bọn họ đi. Có phải cha mẹ của mình hay không? Trúc Hạnh Nhiễm nắm chặt hai tay. Vào giờ phút này, tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp. Bởi vì nàng không nghĩ tới cha mẹ mình, vậy mà lại đi vào thiên giới. Nhận, nàng rất rõ ràng. Một khi nàng nhận, như vậy nàng liền sẽ trở lại những tháng ngày ở thần miếu học viện đó. Làm cái gì cũng đều sẽ bị người ta xem thường, bị người kỳ thị. Không nhận, lương tâm nàng lại cảm thấy có chút cắn rứt. Trong lúc nhất thời, nàng có chút xoắn suýt. Nữ tử liền đứng ở cửa ra vào, chờ đợi Trúc Hạnh Nhiễm trả lời. Trúc Hạnh Nhiễm sau khi yên lặng một lúc lâu, nàng đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài. Rất nhanh, Trúc Hạnh Nhiễm đi tới cửa học viện. Từ xa xa nàng đã nhìn thấy Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm. Vào lúc thấy Trúc Hạnh Nhiễm, nước mắt trong mắt Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm thoáng cái liền chảy xuống. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Trúc Hạnh Nhiễm. Lúc trước đưa tiễn Trúc Hạnh Nhiễm, bọn họ liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, bọn họ mong muốn rời đi từ cái chỗ kia. Căn bản là chuyện không thể nào. Trúc Hạnh Nhiễm đi tới trước mặt Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm. Nhìn hai người có chút già nua trước mắt, lòng của nàng đột nhiên có chút xúc động. Lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện một ít đệ tử. Vào lúc thấy cha mẹ của Trúc Hạnh Nhiễm, những đệ tử kia cũng bắt đầu nghị luận. Nhìn thấy những đệ tử bốn phía kia nghị luận, vẻ mặt của Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm đều là trở nên có chút không tự nhiên. Trúc Đào do dự một chút, sau đó nói: Tiểu Nhiễm, chúng ta chính là đến xem ngươi sống có tốt hay không, còn có, học viện này cần học phí không? Trúc Hạnh Nhiễm khẽ lắc đầu: Không cần học phí. Trúc Đào có chút hiếu kỳ: Không cần học phí. Trúc Hạnh Nhiễm gật đầu: Học viện đối với đệ tử kinh tế khó khăn sẽ miễn giảm phần lớn học phí. Hơn nữa, chỉ cần thành tích tốt, liền có học bổng. Học bổng của ta có khả năng thanh toán tiền học phí còn lại. Như vậy thật tốt. Trúc Đào lập tức nhếch miệng cười một tiếng: Học viện này thật tốt, thật tốt. Ha ha. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng cười khẽ. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một vị nam tử chậm rãi đi tới. Người tới chính là Lý Phong. Lý Phong cười nói: Lúc trước có người đồn Trúc Hạnh Nhiễm ngươi đến từ Di Khí Đại Lục, xuất thân tư dân chạy nạn, hiện tại xem ra lời đồn không giả. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập nhìn về phía Trúc Hạnh Nhiễm. Mà vào giờ khắc này, vẻ mặt của Trúc Hạnh Nhiễm đột nhiên hơi hơi trắng bệch. Lý Phong đang muốn nói chuyện, đúng lúc này một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên: Dân chạy nạn thì có làm sao? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa, một vị nam tử cùng với nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới chính là Diệp Quan cùng với Chu Phạm. Nhìn thấy Diệp Quan, Trúc Hạnh Nhiễm lập tức sửng sốt. Mà Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm cũng là sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới lại gặp được Diệp Quan ở chỗ này. Diệp Quan mang theo Chu Phạm chậm rãi đi đến trước mặt mấy người. Hắn nhìn về phía Trúc Đào, mỉm cười: Đào lão ca, lại gặp mặt. Trúc Đào vui vẻ nói: Diệp tiểu đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Quan mỉm cười nói: Cố ý tới tìm ngươi. Trúc Đào hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan nhìn về phía Lý Phong: Xuất thân của Hạnh Nhiễm cô nương xác thực không tốt lắm, nhưng điều này cũng đã chứng minh nàng rất đáng gờm. Ta cảm thấy không có gì đáng chê cười. Phải biết, Thanh Sam kiếm chủ năm đó cũng từng làm đệ tử tạp dịch. Lý Phong nhìn chằm chằm Diệp Quan: Có thể tiến đến Quan Huyền học viện đều là nhân trung long phượng, gia thế cực tốt. Ta cảm thấy loại người như dân chạy nạn này căn bản không xứng học cùng một học viện với chúng ta. Diệp Quan cau mày: Từ khi nào mà Quan Huyền học viện thu người đều phải nhìn ra thế bối cảnh? Lý Phong cười lạnh nói: Ngươi hỏi mọi người một chút xem, mọi người sẽ nguyện ý học chung với dân chạy nạn sao? Không nguyện ý. Lúc này có người đứng dậy, rất nhanh càng ngày càng nhiều người đứng dậy, không ít người đều đứng ở sau lưng Lý Phong biểu thị ủng hộ gã. Không có cách nào, ông nội gã là trưởng lão nội viện, phụ trách sát hạch đệ tử. Về sau bọn hắn muốn gia nhập nội viện, đó là tuyệt đối không thể đắc tội Lý Phong này. Nhìn thấy mọi người giúp đỡ chính mình, Lý Phong lập tức cười đắc ý: Ngươi xem, mọi người cũng không nguyện ý học chung với dân chạy nạn. Diệp Quan nhìn thoáng qua Lý Phong cùng với những người đứng sau lưng gã kia, khẽ gật đầu: Chuyện này dễ xử lý, khai trừ đám người các ngươi là được rồi. Ha ha. Lý Phong đột nhiên nở nụ cười: Khai trừ chúng ta thật sự là chuyện cười lớn. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Ta cho ngươi biết, ông nội của ta là Lý Cương, chính là trời ở Quan Huyền học viện. Diệp Quan lập tức có chút im lặng. Hắn phát hiện ra khi một số người tầng dưới chót thu hoạch được quyền lợi, liền càng cuồng vọng hung hăng càn quấy, lạm dụng vô tội vạ. Chu Phạm không nhịn được bật cười. Lúc này, Trúc Hạnh Nhiễm đột nhiên kéo Diệp Quan sang một bên. Nàng cả giận nói: Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Diệp Quan nhìn về phía Trúc Hạnh Nhiễm, Trúc Hạnh Nhiễm trầm giọng nói. Ta biết ngươi có chút bản lãnh, nhưng ngươi có biết đây là địa phương nào không? Đây là Quan Huyền Học Viện. Trong này, những trưởng lão kia tùy tiện thao túng một chút liền có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Diệp Quan chân thành nói. Không sợ, gã có ông nội, ta cũng có ông nội. Trúc Hạnh Nhiễm, ông nội ngươi. Ở một bên, Lý Phong đột nhiên nở nụ cười. Ngươi có dám gọi ông nội ngươi ra đây, đây đơn đấu với ông nội của ta. Chu Phạm cười đến run rẩy bả vai. Diệp Quan cười nói. Ông nội của ta hẳn là sẽ không đi tới đơn đấu với ông nội ngươi. Lý Phong cười nhạo nói. Cho ông ta 100 cái lá gan ông ta cũng không dám. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Chu Phạm cười đến run rẩy cả người, trừng mắt liếc nàng. Mà Chu Phạm thì cười càng hung. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ cách đó không xa. Viện chủ đến. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa, một nam tử trung niên đang bước nhanh đi tới. Nam tử trung niên có chút mập mạp. Vào thời điểm bước nhanh, thịt mỡ trên người run lên một cái. Đây chính là viện chủ Quan Huyền Học Viện Thiên Giới mới Triệu Hằng. Mà ở bên cạnh Triệu Hằng, còn có mấy vị trưởng lão học viện đi theo. Nhìn thấy Triệu Hằng, mọi người giữa sân liền vội cung kính hành lễ. Bái kiến viện chủ. Bên cạnh Diệp Quan, Trúc Hạnh Nhiễm cũng là vội vàng cung kính hành lễ. Bái kiến viện chủ. Nàng có chút xúc động. Viện chủ. Loại nhân vật này đối với nàng mà nói, vậy liền giống như thần. Bởi vì đến sau này, nàng đã tìm hiểu về Quan Huyền Học Viện. Nàng biết, Quan Huyền Học Viện là một cái thế lực vô cùng khinh khủng. Rất nhiều vũ trụ tinh vực đều thuộc sự quản lý của Quan Huyền Học Viện, mà một vị viện chủ thì tương đương với lớn nhất cái thế giới này. Loại nhân vật này đối với nàng mà nói, đó chính là giống như thần. Bởi vì một câu của loại người này cũng đủ để cải biến vận mệnh của nàng. Vị Triệu Hằng kia sau khi đi tới nhìn thấy Chu Phạm cùng với Diệp Quan, vẻ mặt lập tức biến đổi. Sau một khắc, y tăng thêm tốc độ đi đến trước mặt hai người. Sau đó ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, y làm một lễ thật sâu đối với Chu Phạm và Diệp Quan. Bệ hạ viện. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Diệp Quan nhìn thoáng qua Trúc Hạnh Nhiễm một bên, khẽ gật đầu. Triệu Hằng lúc này lại làm một lễ thật sâu. Bái kiến viện trưởng. Viện trưởng. Lời vừa nói ra, mọi người giữa sân đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái gì bệ hạ? Cái gì viện trưởng? Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Quan cùng với Chu Phạm. Diệp Quan mỉm cười. Không cần đa lễ. Triệu Hằng nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Viện trưởng có khả năng không biết ta. Ta tên là Triệu Hằng, là phụng mệnh Lý Thủ Phụ tới nơi đây. Không ngờ tới viện trưởng cũng ở chỗ này. Thật sự là có chút ngoài ý muốn. Diệp Quan thấy y nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti. Ấn tượng đối với y rất là không tệ. Cười nói. Nơi này bách phế đãi hưng. Về sau còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Triệu Hằng mỉm cười nói. Nhất định không phụ sự kỳ vọng của nội các và viện trưởng. Viện trưởng. Lúc này, một vị trưởng lão học viện một bên run giọng nói. Hắn là viện trưởng. Triệu Hằng gật đầu. Đúng thế. Nghe được Triệu Hằng, tất cả mọi người giữa sân bối rối. Viện trưởng học viện. Bọn hắn sau khi gia nhập Quan Huyền Học Viện, sau khi hiểu rõ chế độ của Quan Huyền Học Viện, tự nhiên biết viện trưởng là kinh khủng đến cỡ nào. Dĩ nhiên, bọn hắn bình thường cũng không có quá mức để ý những thứ này, bởi vì cấp bậc viện trưởng này cách bọn họ thật sự là quá xa. Mà vào giờ khắc này, bọn hắn không nghĩ tới viện trưởng Quan Huyền Học Viện này vậy mà liền đứng ở trước mặt bọn hắn. Mọi người nhất thời đều bối rối, mà Trúc Hạnh Nhiễm thì mở to mắt nhìn Diệp Quan. Vào giờ phút này, đầu óc nàng trống rỗng. Triệu Hằng đột nhiên nói. Không biết viện trưởng cùng với bệ hạ đến đây là vì chuyện gì. Diệp Quan nhìn về phía Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm còn có chút chưa rõ ràng tình huống một bên, mỉm cười nói. Ta bởi vì một số nguyên nhân đi một chuyến đến Di Khí Đại Lục phía dưới. Lúc ấy hoàn toàn nhờ Đào Lão Ca cùng với Khương Đại Thẩm tiếp tế mới có thể sống sót. Lần này ta mang theo thê tử tới đây là để tìm bọn họ. Nói xong, hắn nhìn về phía Chu Phạm. Chu Phạm mỉm cười. Vợ chồng chúng ta muốn mời hai vị đến Tiên Bảo Các cùng nhau ăn một bữa cơm. Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm nhìn Chu Phạm ung dung cao quý, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, khẩn trương không thôi. Diệp Quan cười nói, Đào lão ca, đêm nay Tiểu Phạm tự mình xuống bếp. Thủ nghệ của nàng rất không tệ. Đi một chút, chúng ta đêm nay uống vài chén. Nói xong, hắn lôi kéo Trúc Đào quay người liền đi ra ngoài. Mọi người nghe có chút mộng. Viện trưởng cùng với nữ hoàng đại Chu mời ăn cơm. Hơn nữa, còn là nữ hoàng đại Chu tự mình xuống bếp. Mọi người nghe có cảm giác giống như nằm mơ. Mà vị Triệu Hằng kia cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh, y hơi hơi nở nụ cười. Vị viện trưởng này quả nhiên như truyền thuyết vậy, một chút kiêu ngạo cũng đều không có. Hơn nữa, nhìn ra được là một vị viện trưởng rất hiền lành. Đây đối với sinh linh vùng vũ trụ này mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện may mắn. Lúc này, Trúc Đào đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trúc Hạnh cách đó không xa, y muốn nói lại thôi. Kỳ thật, y cũng không biết thân phận viện trưởng có ý nghĩa như thế nào, bởi vì đối với y mà nói, y căn bản cũng không hiểu những thứ này. Cứ như vậy, Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm bị Diệp Quan cùng với Chu Phạm mang đi. Mà lúc này, những đệ tử bốn phía kia đột nhiên bao vây trước mặt Trúc Hạnh Nhiễm, ra sức nịnh nọt. Nhìn những người nịnh nọt trước mắt, Trúc Hạnh Nhiễm vào giờ khắc này đột nhiên có chút mờ mịt. Nàng vẫn muốn cải biến vận mệnh, mong muốn thoát khỏi vòng nghèo hèn, mong muốn thoát khỏi gia đình của mình. Bởi vậy, trước đó thấy những đệ tử có thân phận, có gia thế được người vây quanh nịnh nọt kia, nàng đều hết sức hâm mộ. Nhưng vào giờ khắc này, nàng đột nhiên phát hiện ra, những thứ này đều là dối trá. Hơn nữa, khi nhìn thấy cha mẹ mình, người luôn làm cho nàng xấu hổ, vào giờ khắc này lại được nam nhân có quyền thế nhất toàn vũ trụ này tôn trọng như thế. Nàng vào giờ phút này mới ý thức được chính mình trước đó ngây thơ cỡ nào. Nam nhân kia trước đó sở dĩ trợ giúp nàng cũng không phải là bởi vì chính mình xinh đẹp hoặc là cái gì khác, thuần túy chỉ là bởi vì cha của nàng. Tại Tiên Bảo Các, Trúc Đào sau khi đi theo Diệp Quan cùng với Chu Phạm đi vào Tiên Bảo Các, Chu Phạm bắt đầu tự mình xuống bếp. Khương Đại Thẩm lôi kéo Trúc Đào, nhỏ giọng nói, vị Diệp công tử này giống như là viện trưởng gì đó. Ngươi có biết viện trưởng là chức vị gì không? Trúc Đào suy nghĩ một chút, sau đó nói, biết Trần Vũ ở quặng mỏ chúng ta đào không? Khương Đại Thẩm trừng mắt liếc y một cái. Dĩ nhiên biết. Trúc Đào nói, Trần Vũ là chủ thầu. Ta cảm thấy, Diệp tiểu đệ hẳn là cũng tương tự như vậy. Dĩ nhiên, công trường mà Diệp tiểu đệ chủ thầu có thể sẽ lớn hơn một chút. Khương Đại Thẩm đập một bàn tay vào trên bờ vai Trúc Đào. Ngươi cho lão nương là đồ đần độn sao? Vừa rồi Hạnh Nhi cùng với viện chủ của nàng đều tôn kính đối với Diệp công tử như thế. Hắn làm sao có thể chỉ tương đương với chủ thầu? Theo ta thấy, ít nhất phải tương đương với năm chủ thầu. Chạng vạng tối, ánh nắng còn sót lại chiếu vào qua cửa sổ, rơi vào góc bếp, nơi một nữ tử đang bận rộn. Tóc nàng được chải chuốt gọn gàng. Theo nàng đi lại, trang sức trang nhã rung động nhẹ nhẹ, mặt mày như vẽ, khóe mắt mỉm cười. Mặt mũi của nàng như một bông hoa nở rộ. Váy nhẹ nhàng tung bay khi nàng bước đi, bên trong xinh đẹp nho nhã lộ ra cao quý. Nữ tử này chính là Chu Phạm. Diệp Quan đứng ở cửa phòng bếp, tựa người vào cửa, hai tay khoanh lại, mỉm cười nhìn Chu Phạm bận rộn. Dường như phát giác được ánh mắt của Diệp Quan, Chu Phạm đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, muốn phụ không? Diệp Quan cười nói, được. Nói xong, hắn đột nhiên chậm rãi đi tới sau lưng Chu Phạm, sau đó dùng hai tay vòng lấy vòng eo Chu Phạm. Thân thể Chu Phạm khẽ run lên. Diệp Quan nhẹ nhàng cọ đầu vào gương mặt Chu Phạm, mỉm cười nói, xem ngươi làm gì. Chu Phạm nhìn hắn một cái, phong tình vạn trùng. Nàng lấy một quả dưa chuột từ trong rổ, rửa sạch rồi cắt thành từng lát một cách khéo léo. Nàng dùng dao rất điêu luyện nên dưa chuột được cắt thành những hình dạng và kích thước gần như giống nhau. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Trước đây ngươi đã từng nấu ăn sao? Chu Phạm mỉm cười nói. Làm sao? Ngươi có phải hay không cho rằng ta là không dính khói lửa trần gian? Diệp Quan gật đầu. Chu Phạm thế nhưng là xuất thân từ hoàng gia, loại người giống như nàng. Từ nhỏ đã là sống trong nhung lụa, là không có khả năng tiến vào phòng bếp. Chu Phạm nói khẽ. ta học được từ mẹ ta. Bà ấy là một người rất hiền lành. Kỳ thật, tính cách của bà ấy căn bản không thích hợp gia nhập hoàng gia. Nhưng không có cách nào, là con gái của một thế gia. Nếu bản thân không đủ mạnh mẽ, như vậy liền không có khả năng làm chủ vận mệnh của chính mình. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nội bộ một thế gia khá lớn đều là phi thường phức tạp và tàn khốc. Chớ nói chi là loại địa phương như hoàng gia. Người bình thường ở dưới loại hoàn cảnh này, căn bản là không có cách sinh tồn. Lúc này, mặt Chu Phạm đột nhiên đỏ lên. Bởi vì tay của người nào đó bắt đầu trở nên không trung thực. Chu Phạm quay đầu trừng mắt liếc Diệp Quan. Ta đang nấu, ăn. Diệp Quan ôn nhu nói. Ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta. Mặt Chu Phạm đột nhiên đỏ bừng, tuyệt mỹ vô cùng. Ái. Đột nhiên, một âm thanh đột nhiên vang lên từ trong phòng bếp. Cuộc xâm lấn bất ngờ, khiến Chu Phạm nhất thời không thể thích ứng. Lông mày khẽ cau lại. Phải biết rằng đường núi lúc đầu rất khó đi, dù sao cũng quá khô ráo. Nhưng chẳng bao lâu sau, con đường trở nên dễ đi hơn. Chu Phạm thân hình mảnh khảnh cân đối, mềm mại rắn chắc như liễu. Đặc biệt là mông nàng rất săn chắc đàn hồi. Làn da mịn màng không có một chút tì vết. Khi xoa bóp, cảm giác quả thực khó tả. Diệp Quan nhẹ nhàng hích eo. Vì không mang theo áo mưa nên tiếp xúc với nhau một cách thân thiết nhất. Cảm giác đó thật khó tả. Dần dần, màu đỏ trên mặt Chu Phàm chuyển sang một loại đỏ khác. Đó là một loại ửng hồng. Tăng thêm có chút ngượng ngùng nên lúc này trông nàng rất quyến rũ. Không biết qua bao lâu, Chu Phạm dường như cảm giác được cái gì. Đột nhiên nói. Cho ta hết. Câu nói này trong nháy mắt khiến cho máu nóng toàn thân Diệp Quan dâng trào. Hắn không nhẫn nại nữa. Như vỡ đê. Nước tràn ra. Một lát sau, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện giọt nước. Giọt nước trong suốt như ngọc. Dưới ánh nắng chiếu rọi. Hết sức không đứng đắn. Tiên Bảo Các. Trong đại sảnh. Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm ngồi ở bàn ăn cạnh cửa sổ. Bọn họ đang nhìn một tòa tháp. Diệp Quan lúc đi đến phòng bếp, cố ý để tòa tháp này lại đây. Trúc Đào có chút hiếu kỳ đánh giá tháp nhỏ trước mắt. Đây là bảo bối gì? Nói xong, y liền muốn sờ. Nhưng lại bị Khương Đại Thẩm ngăn cản. Nàng trừng mắt liếc Trúc Đào. Đừng có sờ loạn. Sờ hỏng thì làm sao bây giờ? Tháp nhỏ. Đúng lúc này, Diệp Quan cùng với Chu Phạm đi ra. Trên tay bọn họ bưng một vài món ăn. Đều là một số món ăn hàng ngày. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với Chu Phạm, Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm vội vàng đứng lên. Diệp Quan mỉm cười nói, các ngươi ngồi đi. Nói xong, hắn cùng với Chu Phạm đặt món ăn lên bàn. Bốn người sau khi ngồi xuống, Diệp Quan thu tháp nhỏ vào. Tiếp theo, hắn lại lấy ra hai bình rượu. Trúc Đào nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp tiểu đệ, ăn cơm ở đây rất đắt đúng không? Diệp Quan cười nói, cũng bình thường. Nói xong, hắn rót cho Trúc Đào một chén rượu. Nếm thử đi. Đây là rượu ta mang tới từ hệ Ngân Hà. Mùi vị rất không tệ. Trúc Đào do dự một chút. Sau đó bưng chén rượu lên uống một ngụm. Rượu vào cổ họng, nóng rát. Trúc Đào lại nhếch miệng cười một tiếng. Đây là rượu sao? Diệp Quan cười nói. Mùi vị như thế nào? Trúc Đào gật đầu. Có chút cay. Nhưng cảm giác rất tốt. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Sau đó nói. Đào lão ca, Khương Đại Thẩm, mau dùng bữa. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với Chu Phạm bình dị gần gũi như thế. Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm cũng dần dần thả lỏng. Qua ba lần rượu, Diệp Quan đột nhiên nói. Trúc Đào lão ca, ngươi về sau muốn sống cuộc sống như thế nào? Nghe được Diệp Quan, Trúc Đào hơi ngẩn ra, chợt nhếch miệng cười một tiếng. Ta là một người bình thường, ta cảm thấy ta chỉ cần có một phần công việc ổn định, có thể nuôi sống gia đình là được, không đủ. Lúc này, Khương Đại Thẩm một bên đột nhiên nói, bệnh tật cũng tốn tiền, nuôi con ăn học cũng tốn tiền, mua nhà tốt cũng tốn tiền. Trúc Đào đột nhiên nói, thực ra thì sống sót cũng đã khó khăn lắm rồi. Lời vừa nói ra, nụ cười trên mặt Diệp Quan cùng với Chu Phạm dần dần biến mất. Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm đều là đến từ Di Khí Đại Lục. Bọn họ đã từng sống trong hoàn cảnh đó nên họ biết cuộc sống khó khăn như thế nào. Trúc Đào đột nhiên nói, Diệp tiểu đệ, trước đó bọn họ đều gọi ngươi là viện trưởng. Ngươi là viện trưởng Quan Huyền Học Viện sao? Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng vậy, Trúc Đào lập tức kích động nói. Chính là viện trưởng học viện mà Tiểu Nhiễm theo học kia. Diệp Quan cười nói. Đúng thế. Trúc Đào kích động không thôi. Diệp tiểu đệ. Ở một bên, Khương Đại Thẩm đột nhiên đập một bàn tay vào trên đùi Trúc Đào. Gọi là viện trưởng. Trúc Đào ngượng ngập cười cười. Viện trưởng. Diệp Quan cười nói. Ta vẫn thích, ngươi gọi ta là Diệp tiểu đệ. Trúc Đào có chút ngượng ngùng sờ đầu của mình. Y lúc này có chút men say, trò chuyện cùng với Diệp Quan. Nhưng về sau cũng thoải mái hơn rất nhiều. Mà Khương Đại Thẩm ngay từ đầu còn có chút câu thúc. Nhưng về sau cũng thoải mái hơn. Tán gẫu một chút chuyện phiếm đại lục với Chu Phạm. Cứ như vậy, bữa ăn kéo dài đến tận khuya. Ở bên ngoài Tiên Bảo Các, Diệp Quan cùng với Chu Phạm chậm rãi đi trên đường phố yên tĩnh, ánh trăng chiếu vào trên người bọn hắn, rát lên thân ảnh của bọn hắn một tầng lụa mỏng màu bạc thần bí. Đường phố về đêm yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ. Diệp Quan đột nhiên giữ chặt tay Chu Phạm, sau đó nói khẽ. Trọng tâm của chúng ta trước đây vẫn luôn ở trên những văn minh vũ trụ có nền văn minh võ đạo tương đối cao kia. Từ đó không để ý đến một số đại lục bình thường. Rất nhiều nơi tại vùng vũ trụ này còn có rất nhiều người bình thường. Chu Phạm khẽ gật đầu. Chúng ta đúng là sơ sót, sinh tồn. Mặc kệ là nàng hay là Diệp Quan, kỳ thật từ lúc mới bắt đầu liền không có mối nguy sinh tồn. Nhưng ở bên trong vùng vũ trụ này, vẫn còn rất nhiều nơi mà ngay cả việc sinh tồn cũng là một vấn đề. Hơn nữa, sau sự việc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được tầm quan trọng của những quan chức ở những địa phương này đối với người dân địa phương. Nội các cùng với Tổng viện Học viện đối với người bình thường mà nói, thật sự chính là quá xa. Căn bản là không có cách nào tiếp xúc. Diệp Quan nói, đã đến lúc thu nhỏ học viện. Chu Phạm nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan mỉm cười. Trước đó ta một mực đi ra ngoài, không ngừng thu phục một số văn minh vũ trụ, bước chân quá nhanh. Đối với quan huyền vũ trụ mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Trọng tâm của chúng ta hiện tại hẳn là đặt ở nội bộ, quản lý thật tốt địa bàn hiện có mới là then chốt. Chu Phạm khẽ gật đầu. Nội bộ học viện xác thực có rất nhiều vấn đề, đặc biệt là theo không ngừng có thế lực mới gia nhập vào. Tất cả mọi người đều có mục đích và lợi ích của mình, mà có lợi ích theo đuổi, liền chắc chắn sẽ sinh ra mâu thuẫn. Hiện tại chúng ta mặc dù đã ngăn chặn những mâu thuẫn này, nhưng trên thực tế chỉ là ngăn chặn mặt ngoài. Bọn hắn vẫn đang âm thầm tranh đấu. Nói xong, trong mắt nàng cũng lóe lên một vệt lo lắng. Từ sau khi toàn diện tiếp quản quan huyền vũ trụ cùng với Tiên Bảo Các, nàng mới phát hiện ra, Tiên Bảo Các cùng với quan huyền vũ trụ so với nàng dự liệu còn muốn phức tạp hơn. Một cái vũ trụ khổng lồ như vậy, thật sự không phải dễ quản lý như vậy. Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi nghĩ thế nào về luật pháp thực chất hóa mà ta vừa mới nói với ngươi? Chu Phạm suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy có khả thi. Nếu quả thật có thể làm được như vậy, rất nhiều người bên trong quan huyền vũ trụ sẽ tự động tuân thủ quan huyền pháp. Dù sao, điều này có thể khiến cho bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Tuy vậy, ta vẫn có một ít lo lắng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói, sợ ta sau này sẽ thay đổi. Loại luật pháp thực chất hóa này, vấn đề lớn nhất chính là người sáng tạo luật pháp này. Nếu như một ngày nào đó Diệp Quan thay đổi, vậy đối với cái vũ trụ này mà nói không thể nghi ngờ là một mối tai họa thật lớn. Chớ nói thay đổi, chỉ là có chút ý đồ xấu. Đối với vùng vũ trụ này mà nói, cũng đều là một mối tai họa thật lớn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta mặc dù có lòng tin đối với mình, nhưng ta biết, ta cần một người giám sát. Chu Phạm nói, Tĩnh Tông Chủ. Diệp Quan gật đầu. Im, nàng không chỉ phụ trách giám sát ta, còn phụ trách giám sát quan huyền vũ trụ. Chu Phạm đột nhiên dừng bước, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta trước đây cho rằng ngươi tạo ra loại vũ trụ này chỉ là để cho vui. Hiện tại ta đột nhiên phát hiện ra, ngươi không phải chỉ làm cho vui, ngươi là nghiêm túc. Diệp Quan cười nói, ta trước đó cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ có thể nói đi một bước xem một bước. Nhưng trong khoảng thời gian này, ta cảm thấy ta cần phải làm chút gì đó. Hơn nữa, cũng chỉ có ta mới có thể làm chút gì đó. Mảnh vũ trụ mênh mông này, nếu như hắn không gật đầu, người nào cũng đều không thể thành lập trật tự hoàn toàn mới. Bởi vì muốn thành lập một trật tự hoàn toàn mới, liền nhất định phải được Dương gia gật đầu. Diệp Quan hắn muốn thành lập trật tự, ông nội, cha già và những người thân kia sẽ ủng hộ vô điều kiện. Nhưng nếu là người ngoài, vậy bọn họ cũng sẽ không để ý. Hai người chậm rãi đi, chẳng biết lúc nào đã đi đến một khu vườn. Nơi đây hương hoa tràn ngập, đặc biệt yên tĩnh. Chu Phạm đột nhiên nói, ta cũng muốn có một đứa con. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Chu Phạm, vẻ mặt Chu Phạm hơi hơi ửng hồng. Ngươi có muốn không? Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía yên tĩnh, không có chút do dự gì, liền nói ngay, muốn. Nói xong, hắn quay người đi tới sau lưng Chu Phạm. Chu Phạm lập tức kinh hãi. Không phải ở nơi này. Ngày hôm sau, Chu Phạm rời đi thiên giới. Nàng hiện tại là một người rất bận rộn. Ở lại đây hai ngày, trong học viện chất đống vô số chuyện chờ nàng giải quyết. Tại Tiên Bảo Các, trong phòng ăn, Diệp Quan và Táng Cương đang dùng cơm. Táng Cương rõ ràng hết sức ưa thích đồ ăn tại Tiên Bảo Các, ăn từng ngụm, đặc biệt là tôm hùm. Nàng đã ăn hết 5 con. Diệp Quan nhìn Táng Cương ăn từng ngụm trước mặt, trên mặt nổi lên một nụ cười. Nhưng rất nhanh, hắn lại có chút đau đầu. An bài tiểu gia hỏa này thế nào đây? Giao cho người khác, hắn là không yên lòng. Nhưng để cho nàng đi theo hắn, thực lực của hắn bây giờ lại chưa có khôi phục. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan cau mày, tháp ra. Hiện tại học viện đã bắt đầu chỉnh lý di khí đại lục. Vì sao tu vi của ta còn chưa khôi phục? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói. Có phải hay không là cô ngươi quên mất? Diệp Quan mặt đen lại. Tháp nhỏ lại nói. Có hay không một loại khả năng? Nhiệm vụ của ngươi kỳ thật cũng chưa hoàn thành. Nghe vậy, Diệp Quan cau mày. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Không đúng. Diệp Quan hỏi. Làm sao? Tháp nhỏ trầm giọng nói. Ta phát hiện ra. Phong ấn của ta giống như đã giải trừ. Diệp Quan hơi ngẩn ra. Hắn lập tức kiểm tra tháp nhỏ một hồi. Quả nhiên, hắn phát hiện ra tháp nhỏ đã khôi phục bình thường. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tháp nhỏ khôi phục. Nhưng hắn cũng chưa có khôi phục. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ là nhiệm vụ chỉ mới hoàn thành một nửa? Diệp Quan rất là nghi hoặc không hiểu. Đúng lúc này, Táng Cương đột nhiên nói. Lại thêm một con. Diệp Quan. Cứ như vậy, sau khi Táng Cương lại ăn 5 con tôm hùm, Diệp Quan lúc này mới mang theo nàng rời đi Tiên Bảo Các, sau đó đi tới Thần Khư Chi Địa. Hắn tự nhiên không có quên vị đa nguyên đạo đế kia còn có Dương Dĩ An. Bởi vì tu vi chưa có khôi phục, bởi vậy, hắn chỉ có thể ngồi truyền tống trận tiên bảo các đi về hướng Thần Khư Chi Địa. Mà Táng Cương thì bị hắn bỏ vào bên trong tháp nhỏ. Công pháp tu luyện cùng với võ kỹ đều đã dạy nàng. Tiếp theo chính là thời điểm nàng tự do phát huy. Dĩ nhiên, tháp gia cũng sẽ chỉ đạo nàng trên con đường tu hành. Nếu như không có người chỉ bảo, vẫn là sẽ đi không ít đường quanh co. 3 ngày sau, Diệp Quan đi tới U Đô Thành. Hắn muốn đi đến Thần Khư Chi Địa. Nhất định phải đến trạm trung chuyển này. Bởi vì chỉ có nơi này mới có truyền tống trận cỡ lớn. U Đô Thành là một tòa cổ thành, ẩn mình giữa những ngọn núi bao la. Tòa thành này là phi thường nổi danh, bởi vì nơi này từng xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài. Vị thiên tài này tên là Trần U Đô. Y dùng thành tích hạng nhất thi vào Tổng viện Quan Huyền Vũ Trụ. Hiện nay, tại Tổng viện Quan Huyền Học Viện cũng đều có chút danh tiếng. U Đô Thành cũng vì vậy mà nổi danh. Không chỉ như thế, vị Trần U Đô này còn kéo tới rất nhiều tài nguyên cho U Đô Thành. Thành tích hạng nhất. Loại thành tích này, Quan Huyền Học Viện không chỉ sẽ ban thưởng cá nhân, sẽ còn ban thưởng gia tộc của y và thành nơi y ở, thậm chí là toàn bộ đại lục. Mà ngày hôm nay, toàn bộ U Đô Thành vô cùng náo nhiệt. Vô số người đứng ở hai bên đường phố, dường như đang chờ đợi cái gì. Diệp Quan sau khi đi vào U Đô Thành, hắn cũng không có lập tức ngồi truyền tận đi đến Thần Khư Chi Địa. Bởi vì tiểu gia hỏa Táng Cương này muốn ăn tôm hùm. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dẫn nàng đi đến Tiên Bảo Các ăn no nê trước. Trên đường đi, Diệp Quan nhìn đám người trên đường phố, có chút hiếu kỳ. Sau khi nghe ngóng mới biết được, đệ nhất thiên tài U Đô Thành Trần U hôm nay sẽ trở về U Đô Thành. Những người này đều đang đợi y. Trần Udo. Diệp Quan là không có ấn tượng gì. Những năm gần đây, hắn rất ít đi tổng viện. Bởi vậy, đối với một số thiên tài tổng viện cũng biết tương đối ít. Hắn chỉ biết một số thiên tài yêu nghiệt Thanh Châu cùng với Nam Châu. Đúng lúc này, có người đột nhiên kinh hô. Tới rồi. Diệp Quan nghe vậy, quay đầu nhìn về phía chỗ cửa thành. Nơi đó, một vị thiếu niên chậm rãi đi tới. Thiếu niên mặc một bộ trường bào, đơn giản trang nhã. Bên hông y buộc một cây đai lưng màu tối, khiến hắn càng lộ ra dáng người thẳng tắp. Chân y đi một đôi giày vải, sạch sẽ không bụi, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã thanh tú. Khi nhìn thấy người tới, người hai bên đường phố nhất thời reo hò, lớn tiếng hô hào. Trần Udo, Trần Udo. Người hai bên đường phố điên cuồng cua tay, hưng phấn vô cùng. Cách đó không xa, Trần Udo chậm rãi đi trên đường phố. Y nhìn những người reo hò bốn phía kia, mỉm cười, chào hỏi bọn họ. Diệp Quan nhìn thoáng qua Trần Udo nho nhã tuấn tú kia, mỉm cười, không tồi. Nói xong liền lôi kéo Táng Cương quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Quan mang theo Táng Cương đi tới Tiên Bảo Các. Bởi vì tu vi của hắn chưa có khôi phục, bởi vậy, dung mạo cũng chưa có khôi phục, quản sự Tiên Bảo Các nơi này cũng không nhận ra hắn. Bởi vậy, hắn cùng với Táng Cương cũng không được người tiếp đãi. Chẳng qua, đối với hắn mà nói cũng không cần thiết. Hắn tới này chỉ là muốn để Táng Cương ăn một bữa cơm thật ngon. Diệp Quan mang theo Táng Cương đi vào trong sảnh ăn. Sau khi giao nộp mười mấy miếng linh tinh, bọn hắn được an bài ở một vị trí gần cửa sổ. Vị trí này có tầm nhìn rất rộng, từ cửa sổ có thể nhìn thấy hơn phân nửa Udo Thành. Táng Cương sau khi ngồi xuống, nàng cầm đũa trên bàn, sau đó liền nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, nhìn ta làm gì? Táng Cương không nói lời nào. Diệp Quan mỉm cười, gần đây tu luyện ra sao rồi? Nói đến tu luyện, Táng Cương lập tức hứng thú, nàng quơ quơ tay phải, sau đó nhấc lên, để đầu thuật. Diệp Quan cười nói, có cơ hội, thi triển cho ta xem một chút. Táng Cương vội vàng gật đầu. Diệp Quan nhìn thoáng qua Táng Cương, mỉm cười, nói trong lòng, tháp gia, ông nội nhìn thấy nha đầu này, sẽ thích không? Tháp nhỏ nói, sẽ rất ưa thích, tính tình của nàng rất giống ông nội ngươi lúc còn trẻ. Diệp Quan cười nói, có cơ hội mang nàng gặp ông nội một chút. Tháp nhỏ nói, ngươi là muốn để ông nội ngươi giúp ngươi dạy người đúng không? Diệp Quan cười ha ha một tiếng, không hề nghi ngờ. Nhà đầu này đi theo ông nội khẳng định sẽ lợi hại hơn nhiều so với đi theo hắn. Đúng lúc này, tôm hùm được mang lên. Bởi vì biết sức ăn của Táng Cương, bởi vậy, Diệp Quan gọi một lần 10 con tôm hùm. Cùng lúc đó, Diệp Quan còn lấy ra một cái nồi, sau đó nấu mì tôm cho nàng. Đây là lúc Diệp An rời đi. Hắn xin Diệp An. Táng Cương trực tiếp bắt đầu ăn. Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi có hứng thú học kiếm hay không? Táng Cương trực tiếp lắc đầu. Sau đó huy vũ nắm đấm một thoáng. Tiếp theo, lại lấy ra một thanh đoản đao. Diệp Quan cười cười, rõ ràng. Nha đầu này vẫn là ưa thích đề đầu thuật cùng với đao hơn. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên bước nhanh đến. Nam tử trung niên đi đến trước mặt một vị lão giả Tiên Bảo Các thấp giọng nói vài câu. Nghe được nam tử trung niên kia, lão giả hơi ngẩn ra, sau đó nói, lập tức tới ngay. Nam tử trung niên gật đầu. Đúng vậy, ngươi hãy nhanh chóng an bài. Nghe được nam tử trung niên, lão giả vội vàng gật đầu. Được. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Nhanh lên. Nói xong, nam tử trung niên quay người rời đi. Lão giả Tiên Bảo Các lập tức quay người đi tới trên bệ đá cách đó không xa. Lão nhìn thoáng qua mọi người đang dùng cơm bốn phía. Chư vị, Tiên Bảo Các chúng ta sẽ lập tức tiếp đãi một vị quý khách. Hiện tại cần dọn chỗ. Thỉnh chư vị lập tức rời đi. Lời vừa nói ra, mọi người giữa sân đều là có chút sững sờ. Dọn chỗ. Diệp Quan nghe vậy cũng hơi nghi hoặc một chút. Đây là kỹ thuật gì? Lúc này, một vị khách nhân trong đó đột nhiên nói. Vu trưởng lão, đây là ai sắp tới? Phô trương lớn như thế, lại muốn dọn chỗ. Vu trưởng lão nhìn thoáng qua vị khách nhân kia, sau đó nói. Một vị quý khách. Nghe vậy, vị khách nhân kia lập tức nhíu mày. Vu trưởng lão lại nói. Còn mời mọi người lập tức rời đi. Vị khách nhân kia trầm giọng nói. Vu trưởng lão, chuyện này có chút không hợp quy củ. Vu trưởng lão nhìn về phía vị khách nhân kia, ánh mắt sâu lắng. Người có vấn đề sao? Nhìn thấy Vu trưởng lão tức giận, một vị nữ tử bên cạnh khách nhân kia liền vội vàng kéo đối phương, sau đó nói, được rồi, chúng ta đi địa phương khác ăn. Vẻ mặt của khách nhân kia có chút âm trầm. Vu trưởng lão, chúng ta tiến vào dùng cơm đều đã trả tiền. Nếu muốn chúng ta bây giờ rời đi, vậy có phải nên trả lại tiền cho chúng ta? Vu trưởng lão bình tĩnh nói. Ngươi không phải đã ăn rồi sao? Ăn rồi liền không trả lại. Nghe được Vu trưởng lão, những khách nhân giữa sân kia đều có chút phẫn nộ, nhưng lại đều không dám nói. Dù sao, đây chính là Tiên Bảo Các. Mà khách nhân kia lại có chút không phục, cả giận nói. Vu trưởng lão, ngươi đây là ỷ cửa hàng lớn khinh người sao? Nhìn thấy nam tử nhiều lần gây chuyện, ánh mắt của Vu trưởng lão lập tức lạnh xuống. Lão phất phất tay, rất nhanh mấy vị thị vệ Tiên Bảo Các cùng nhau đi đến. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những khách nhân giữa sân kia đều biến đổi. Một số khách nhân liền vội vàng xoay người rời đi, không dám ở lại. Vẻ mặt của nam tử khách nhân kia cũng là hơi đổi. Y cũng không nghĩ tới Tiên Bảo Các này làm việc vậy mà bá đạo như thế. Nhìn thấy vị Vu trưởng lão kia muốn động thủ, nữ tử bên cạnh nam tử kia liền vội vàng kéo nam tử ra phía sau. Vu trưởng lão, chúng ta sẽ lập tức đi. Nói xong, nàng lôi kéo nam tử xoay người chạy. Mà nam tử kia vào giờ phút này cũng không dám chống lại, chỉ có thể nuốt vào ngụm ác khí trong lòng kia. Mà trong nhà ăn, những khách nhân còn lại cũng là dồn dập vội vàng rời đi. Vu trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong, lão liền muốn rời đi. Nhưng lúc này, lão dường như ý thức được cái gì. Đột nhiên quay người nhìn về phía một bên, nơi đó. Diệp Quan cùng với Táng Cương vẫn chưa đi. Táng Cương vẫn còn đang ra sức ăn. Nhìn thấy một màn này, Vu trưởng lão lập tức híp hai mắt lại. Làm sao? Còn có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Diệp Quan nhìn về phía Vu trưởng lão. Lúc này, Vu trưởng lão chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quan cùng với Táng Cương. Lão nhìn chằm chằm Diệp Quan cùng với Táng Cương. Không muốn đi. Diệp Quan bình tĩnh nói. Vị trưởng lão này, ngươi làm như thế, không phù hợp quy củ. Vu trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Quy củ của nơi này, do ta định ra, hiểu chưa? Diệp Quan cau mày. Hắn nhìn thoáng qua Vu trưởng lão, sau đó nhìn về phía Táng Cương. Chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, Táng Cương đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó đột nhiên đâm một đao về phía trán Vu trưởng lão. Phốc, máu tươi dâng trào. Vu trưởng lão trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lão không nghĩ tới lại có người dám giết người trong Tiên Bảo Các. Táng Cương ngồi xuống, nàng cầm đoàn đao, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tại sao phải nuông chiều lão? Người xấu đều là do người tốt nuông chiều, có biết không? Trong phòng ăn, Vu trưởng lão ngã trên mặt đất, hai tay gắt gao bịt trán, máu tươi không ngừng tuôn ra. Biến cố này đến có chút đột nhiên, bởi vậy, hai vị thị vệ phía sau lão còn chưa kịp phản ứng. Mà khi bọn hắn phản ứng lại, liền muốn động thủ đối với Táng Cương. Lúc này, Táng Cương mãnh liệt giơ tay, suy suy. Trong nháy mắt, đầu hai vị thị vệ kia cùng nhau bay ra ngoài. Máu tươi như suối, miểu sát ba người. Máu tươi tung tóe, máu tanh vô cùng. Sau khi giết ba người, Táng Cương tiếp tục ăn tôm hùm. Nhưng khóe mắt lại len lén liếc nhìn Diệp Quan. Diệp Quan yên lặng không nói. Lúc này, Tháp Nhỏ đột nhiên nói. Có lẽ, nàng nói đúng. Loại người này hà tất phải nuông chiều, ta cảm thấy. Đạo lý cùng với nhân từ, chỉ có thể dùng với người tốt. Đối những ác nhân kia, nên dùng ác chế ác. Phải biết, rất nhiều ác nhân đều là do cái gọi là nuông chiều dưỡng ra. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên có một số cường giả xông tới. Những cường giả này đều vây quanh một vị nam tử. Nam tử này chính là Trần U Đô bọn họ nhìn thấy ở trên đường phố trước đó. Khi bọn hắn tiến đến trông thấy ba bộ thi thể kia đều có chút sửng sốt. Ánh mắt của Trần U Đô rơi vào trên thân Diệp Quan cùng với Táng Cương, cũng là hơi kinh ngạc. Lúc này, một vị lão giả mặc áo bào xám bước nhanh đi vào trong phòng ăn. Khi lão giả áo xám nhìn thấy ba bộ thi thể kia, sắc mặt của lão trong nháy mắt trở nên âm trầm. dùng ánh mắt hung hăng róc xương, lóc thịt nhìn Diệp Quan cùng với Táng Cương. Sau đó quay người vội vàng đi đến trước mặt Trần U Đô, mỉm cười. Trần công tử, thực sự xin lỗi. Nơi này xuất hiện một chút biến cố. Có muốn không? Chúng ta chuyển sang nơi khác. Trần U Đô bình tĩnh nói. Không có việc gì. Cứ ngồi ở đây đi. Nói xong, y chậm rãi đi tới ngồi xuống một bên. Mà nam tử trung niên bên cạnh y vội vàng nháy mắt đối với lão giả áo xám kia. Lão giả áo xám hiểu ý. Lão quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cùng với Táng Cương cách đó không xa. Lão bước nhanh đi đến trước mặt hai người. Ánh mắt lạnh lùng. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế cường đại trực tiếp bao phủ Diệp Quan cùng với Táng Cương. Nhưng vào lúc này, Táng Cương đang ngồi đột nhiên nhảy dựng lên. Sau đó đột nhiên đâm một đao về phía lão giả áo xám. Vẻ mặt của lão giả áo xám lập tức biến đổi. Lão vội vàng phất tay áo một ngăn cản. Ầm. Theo một luồng ánh đỏ nhàn nhạt bộc phát ra, lão giả áo xám kia liên tục lùi lại mấy trượng. Nhưng vào lúc này, Táng Cương cách đó không xa đột nhiên nâng tay phải lên, liền muốn thi triển đề đầu thuật. Chẳng qua lại bị Diệp Quan kéo tay. Táng Cương nhìn Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười. Để ta nói lý với đối phương trước đã. Táng Cương thu tay lại, bình tĩnh nói. Vô ích thôi. Rất nhiều người chỉ nguyện ý nói lý với kẻ mạnh. Trong lòng bọn hắn, chúng ta đều là kẻ yếu. Bọn hắn sẽ không nói lý với kẻ yếu. Diệp Quan gật đầu. Ngươi nói rất đúng. Nhưng chúng ta vẫn là phải nói lý mới được. Trước phân rõ phải trái. Nếu như bọn hắn không nói lý lẽ, vậy chúng ta động thủ một lần nữa. Táng Cương bóc tôm hùm, không nói lời nào. Diệp Quan nhìn Táng Cương, chờ đợi câu trả lời của nàng. Táng Cương sau khi yên lặng một lát, nói, được, ta nghe ngươi, chẳng qua, ta sẽ chỉ nói lý một lần, một lần. Diệp Quan gật đầu, được, nói xong. Hắn nhìn về phía lão giả áo xám một bên kia vào giờ phút này. Lão giả áo xám rõ ràng cũng ý thức được hai người trước mắt không phải người bình thường. Dù sao, người bình thường làm sao dám giết người tiên bảo các tại tiên bảo các. Thế là liền thu hồi lòng khinh thị. Lão nhìn chằm chằm Diệp Quan cùng với Táng Cương. Các ngươi là ai? Diệp Quan nhìn về phía lão giả áo xám. Chúng ta là tới ăn cơm. Nhưng thủ hạ của ngươi lại vô duyên vô cớ đuổi người. Không chỉ như thế, còn muốn động thủ. Chuyện này thật sự là quá không nói lý. Lão giả áo xám nhìn chằm chằm Diệp Quan, cũng không nói lời nào. Diệp Quan lại nói, cho dù có một số đặc thù nguyên nhân muốn dọn chỗ, tiên bảo các cũng cần phải bồi thường thỏa đáng, đền bù tổn thất của khách nhân. Nhưng ta nhìn thấy tiên bảo các lại là hống hách bá đạo. Đúng như vị khách nhân vừa rồi nói, tiên bảo các đây là cửa hàng lớn khinh người. Nói đến đây, hắn thản nhiên nhìn liếc mắt lão giả áo xám. Các ngươi làm như thế, thật sự là bôi nhọ tiên bảo các. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một số thị vệ tiên bảo các xông tới. Nhìn thấy người của mình đến, lão giả áo xám lập tức đủ lực lượng. Lão nhìn Diệp Quan, châm chọc nói. Ngươi nói đạo lý rõ ràng, không biết còn tưởng rằng ngươi là chủ nhân tiên bảo các. Diệp Quan nhìn lão một cái, không nói gì nhưng trong lòng thở dài. Mặc dù đã sớm có đoán trước, nhưng hắn vẫn còn có chút thất vọng. Tiên bảo các phát triển đến nay, có thể nói là gia đại nghiệp đại. Người bình thường thật đúng là không thể trêu vào. Mà những quản sự này cũng là có ý nghĩ hơn người một bậc. Đây là bệnh, cần phải trị. Lão giả áo xám lại nói, tiên bảo các chúng ta làm việc, còn chưa tới phiên một ngoại nhân tới khoa tay múa chân. Hai người các ngươi giết trưởng lão tiên bảo các, đây là trọng tội. Ta hiện tại đại biểu cho tiên bảo các truy nã hai người các ngươi. Nếu như phản kháng, giết chết bất luận tội. Nói xong, lão phất phất tay. Mấy vị thị vệ ở bên cạnh lão vọt thẳng đến Diệp Quan cùng với Táng Cương. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn phát hiện ra, người phía dưới sau khi có quyền lợi, cũng rất dễ dàng bành trướng, lạm quyền không kiêng nể gì cả. Ngay vào lúc mấy vị thị vệ kia sắp xông đến trước mặt Diệp Quan, Táng Cương đột nhiên xông ra ngoài. Xùy, chỉ nghe được một tiếng cắt đứt vang lên. Đầu mấy vị thị vệ giữa sân trực tiếp cùng nhau bay ra ngoài. Miểu sát, vô cùng thô bạo. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của lão giả áo xám kia lập tức biến đổi, liên tiếp lui về phía sau. Lão khiếp sợ nhìn Táng Cương, có chút nói năng lộn xộn. Ngươi, ngươi. Mà ở một bên khác, Trần U Đô vào lúc nhìn thấy Táng Cương miểu sát mấy vị thị vệ, ở trong mắt lập tức lóe lên một vệt kinh ngạc. Táng Cương sau khi giải quyết những thị vệ kia, nàng cũng không định bỏ qua, mà là nhìn về phía lão giả áo xám kia. Lão giả áo xám nhìn thấy Táng Cương nhìn mình, lập tức kinh hãi. Lão vội vàng thối lui đến bên cạnh đám người Trần U Đô, mà Táng Cương cầm theo đao trực tiếp vọt tới. Đúng lúc này, Trần U Đô cách đó không xa đột nhiên đập một chén trà trên bàn. Chén trà hóa thành một cỗ kình khí xông về Táng Cương. Táng Cương đột nhiên bổ xuống một đao. Ầm. Chén trà kia trực tiếp bị nàng chém xuất vỡ. Trần U Đô chậm rãi đứng lên, cười nói. Vị cô nương này, phải có lòng khoan dung độ lượng. Cần gì phải hạ sát thủ như thế? Táng Cương nhìn thoáng qua Trần U Đô. Lão lúc nãy dẫn người muốn khi dễ chúng ta. Ngươi làm sao không ra nói với lão phải có lòng khoan dung độ lượng? Trần U Đô híp hai mắt lại. Cô nương, ngươi có biết, lão là trưởng lão Tiên Bảo Các. Giết trưởng lão Tiên Bảo Các thế nhưng là tội lớn. Táng Cương đột nhiên xông ra ngoài. Mục tiêu của nàng lần này cũng không phải là vị trưởng lão Tiên Bảo Các kia, mà là Trần U Đô. Tốc độ của nàng cực nhanh. Trong chớp mắt chính là vọt tới trước mặt Trần U Đô, sau đó đột nhiên đâm một đao xuống trán y. Trong lòng Trần U Đô lập tức có chút chấn kinh, bởi vì tốc độ của Táng Cương thật sự là có chút nhanh, chẳng qua y phản ứng mau lẹ, cũng rất nhanh. Ở trong nháy mắt đao của Táng Cương đâm vào, y chính là lui về sau mấy trượng, trực tiếp làm cho Táng Cương này đâm vào không khí. Nhưng vào lúc này, tay phải Táng Cương mãnh liệt nâng lên, dường như cảm giác được cái gì, vẻ mặt của Trần U Đô kịch biến trong nháy mắt. Hai tay của y đột nhiên nắm chặt, trong cơ thể bạo phát ra một luồng u quang hộ thể. Nhưng sau một khắc, u quang trực tiếp nứt ra. Trần U Đô vội vàng liên tục lùi lại, sau khi lui vài chục trượng mới dừng lại. Mà khi y dừng lại, chỗ cổ họng y có một vết dạn nhàn nhạt, máu tươi đang chậm rãi tràn ra. Trần U Đô có chút khó có thể tin nhìn Táng Cương cách đó không xa. Ngươi sử dụng là võ kỹ gì? Thấy thế, mọi người giữa sân đều là có chút chấn kinh. Tiểu nữ hài này vậy mà đả thương Trần U Đô. Phải biết, Trần U Đô thế nhưng là thiên tài Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Thực lực đặt ở bên trong học viên Tổng viện Quan Huyền Học Viện cũng đều là trên trung đẳng. Táng Cương nhìn chằm chằm Trần U Đô, trong mắt không che giấu sát ý chút nào. Nàng liền muốn xuất thủ một lần nữa. Lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên truyền đến từ bên ngoài. Càn rỡ. Thanh âm rơi xuống, một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn vào từ bên ngoài. Ngay sau đó, một nam tử trung niên mang theo một đám thị vệ Tiên Bảo Các vọt vào. Người tới chính là chủ quản sự Tiên Bảo Các Hách Liên. Hách Liên sau khi đi vào, gã nhìn thoáng qua những thi thể cách đó không xa, sau đó nhìn về phía Táng Cương. Là ngươi giết. Táng Cương nhìn chằm chằm Hách Liên, trong mắt đột nhiên xuất hiện huyết mang nhàn nhạt, sát tâm càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy trong mắt Táng Cương xuất hiện ánh đỏ nhàn nhạt, Hách Liên híp hai mắt lại. Tuổi còn nhỏ, vậy mà liền có được sát ý như thế. Hẳn là đại ác, không thể để cho ngươi sống nữa. Giết. Nói xong, gã vung tay lên. Những thị vệ bên người kia vọt thẳng đến Táng Cương. Nhưng vào lúc này, Táng Cương đột nhiên nâng tay phải lên. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của Hách Liên kịch biến. Gã liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn còn có chút trễ. Chỉ thấy cổ họng gã đột nhiên hơi hơi nứt ra, máu tươi tràn ra ngoài. Mặc dù Hách Liên tránh thoát một kích chí mạng này, nhưng những thị vệ gã mang tới kia lại không thể may mắn thoát khỏi. Từng cái đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi giống như suối phun trào ra. Miểu sát. Hách Liên kinh hãi. Ngươi. Táng Cương nắm chặt hai tay, trong mắt nàng. Ánh đỏ nhàn nhạt kia trở nên càng ngày càng đỏ. Cùng lúc đó, huyết dịch trong cơ thể nàng bắt đầu dần dần sôi trào. Trong cơ thể nàng cũng là phong ma huyết mạch, mà phong ma huyết mạch này là sát niệm càng lớn, uy lực liền càng mạnh. Vào thời khắc này, nàng đã là có chút giết đỏ mắt. Bởi vậy, huyết mang trong cơ thể dần dần đang bắt đầu sôi trào. Vào sau khi giết chết những thị vệ kia, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hách Liên cách đó không xa. Hách Liên gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Người đến cùng là ai? Táng Cương không nói gì, nàng đột nhiên xông về phía trước, thẳng đến Hách Liên. Mà đúng lúc này, Trần Udo đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, y vươn tay phải ra, sau đó đột nhiên hất lên. Cú hất lên này, một đạo sóng lửa từ đột nhiên chấn ra từ bên trong cánh tay y. Ầm. Đạo sóng lửa kia trực tiếp bức Táng Cương đứng ở tại chỗ. Nhưng sau một khắc, nàng lại một lần nữa vọt về phía Trần Udo. Ở trong mắt Trần Udo lóe lên một vệt dữ tợn. Y mở lòng bàn tay ra, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của y. Y đột nhiên dẫm chân phải một cái, hung hăng đâm ra một thương. Ầm. Theo một luồng ánh đỏ nhàn nhạt vỡ nát, Táng Cương cùng với Trần Udo liên tục lùi lại. Táng Cương sau khi dừng lại, vào lúc nàng muốn xuất thủ một lần nữa, đúng lúc này, Hách Liên chẳng biết lúc nào đã vọt tới trước mặt Diệp Quan. Sau đó gã trực tiếp bắt lấy Diệp Quan, cả giận nói: "Ngươi động thủ một lần nữa, ta liền giết hắn." Cách đó không xa, Táng Cương ngừng lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Hách Liên, sát ý thao thiên. Hách Liên nhìn cỗ sát ý kinh khủng phát tán trên người Táng Cương kia, lập tức có chút kiêng kỵ. Tiểu nữ hài này có chút không bình thường. Hơn nữa, đối phương dám quang minh chính đại giết người ở Tiên Bảo Các, đây nhất định không phải lai lịch bình thường. Ở trong lòng gã vào giờ phút này đã có chút bất an. Đối với loại chủ sự địa phương như bọn hắn, bình thường ở địa phương, có thể nói là một tay che trời. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, một số người bình thường khi dễ một thoáng là không có vấn đề gì, nhưng không thể chọc người không nên dây vào. Một khi chọc phải người không nên dây vào, có khả năng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mà vào giờ khắc này, tiểu nữ hài trước mắt này dám công nhiên giết người ở trong Tiên Bảo Các, như vậy lai lịch khẳng định không đơn giản. Nhưng đến lúc này, gã cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm đến cùng. Táng Cương nhìn chằm chằm Hách Liên, không nói gì. Hách Liên trầm giọng nói: "Ngươi nếu như dám làm loạn, ta liền giết hắn." Táng Cương liếc qua Hách Liên: "Ngươi giết hắn, tỷ tỷ biết nấu mì kia của hắn sẽ đánh chết ngươi." Diệp Quan. Hách Liên cau mày: "Tỷ tỷ biết nấu mì, cái quỷ gì thế?" Lúc này, Trần Udo cách đó không xa đột nhiên nói: "Cô nương, ngươi có biết giết người Tiên Bảo Các chính là trọng tội?" Táng Cương quay đầu nhìn thoáng qua Trần Udo: "Vậy bọn hắn giết chúng ta thì sao?" Trần Udo nghẹn lời. Táng Cương nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa: "Ngươi nói xem phải làm sao bây giờ?" Diệp Quan khẽ lắc đầu, nói trong lòng: "Tháp gia, ta rất thất vọng." Tháp nhỏ nói: "Làm sao vậy?" Diệp Quan nói khẽ: "Một vị trưởng lão Tiên Bảo Các nho nhỏ, vậy mà liền có khả năng thô bạo vô lý như thế. Đây đã không chỉ là cửa hàng lớn lấn khách. Đây là ỷ vào chính mình có bối cảnh quan phương, muốn làm gì thì làm." Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan nhìn thoáng qua những người giữa sân kia, lại nói: "Bao gồm những người trước mắt này, bọn hắn đều chưa từng nghĩ tới giải quyết vấn đề. Việc đầu tiên bọn hắn muốn làm là giải quyết người gây ra vấn đề." Tháp nhỏ nói khẽ: "Chuyện rất bình thường, lúc ta cùng với ông nội ngươi lăn lộn năm đó, có chuyện đen tối nào chưa từng thấy. Kỳ thật, hiện tại đã là rất tốt. Thật sự, thời đại năm đó kia chính là chân chính so nắm đấm của ai cứng rắn hơn, không cố kỵ chút nào." Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói: "Càng là tầng dưới chót, thường thường càng đen tối." Nói xong, hắn nhìn về phía Hách Liên, ám u. Thanh âm vừa dứt, một người áo đen chính là chậm rãi đi ra từ một bên. Người tới chính là ám u. Nhìn thấy người đột nhiên đi ra, Hách Liên run giọng nói: "Ngươi, ngươi là ai?" Ám u mở lòng bàn tay ra, một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Khi nhìn thấy tấm lệnh bài kia, đồng tử của Hách Liên lập tức bỗng nhiên co rụt lại, sau đó trực tiếp ngã sụi lơ xuống đất. Ám lệnh, đội quân cường đại nhất Tiên Bảo Các chính là ám vệ, chỉ nghe lệnh các chủ cùng với viện trưởng, có quyền truy nã bất luận nhân viên nào ngoại trừ trưởng lão đoàn Tiên Bảo Các. Mà đây cũng là cơ cấu khiến cho người bên trong Tiên Bảo Các nghe tin đã sợ mất nhất. Đặc biệt là gần đây, Tiên Bảo Các bắt đầu rà soát nội bộ quy mô lớn. Chủ sự Tiên Bảo Các rất nhiều nơi đều đã bị cách chức giam giữ. Hách Liên không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có người ám vệ, đồng thời cũng không biết người trước mắt chính là lão đại ám vệ. Ám u hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan: "Thiếu chủ, nơi này giao cho ta." Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn lôi kéo Táng Cương đi ra bên ngoài, Khi đi đến bên cạnh Trần Udo, hắn đột nhiên nhìn về phía Trần Udo. Để tiên bảo các dọn chỗ, là ý tứ của ngươi hay là ý tứ của người bên cạnh ngươi? Trần Udo biết người trước mắt tuyệt đối không phải người bình thường, cũng không dám giấu giếm. Chắc là ý tứ của người bên cạnh ta. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Ngươi bây giờ như mặt trời ban trưa, làm việc cần phải thận trọng hơn, cũng phải chú ý người bên cạnh, để tránh bọn hắn lấy danh nghĩa của ngươi làm ác, mang đến tai họa cho ngươi. Nói xong, hắn lôi kéo Táng Cương đi ra bên ngoài, mà tại chỗ, ngựa trên mặt Trần Udo đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. Diệp Quan sau khi lôi kéo Táng Cương rời đi tiên bảo các, thấp giọng thở dài. Không nghĩ tới ăn một bữa cơm cũng xảy ra chuyện phiền phức. Táng Cương bình tĩnh nói. Ta muốn tu luyện. Diệp Quan nhìn về phía Táng Cương. Táng Cương nói. Tiến vào tháp. Diệp Quan cười nói. Có phải là cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh mẽ? Táng Cương nhìn hắn một cái. Bờ môi giật giật. Nhưng lại cũng không nói gì. Diệp Quan nói. Muốn nói cái gì cũng đều có thể. Táng Cương bình tĩnh nói. Nói lý là không có ích lợi gì. Ngươi mong muốn để bọn hắn nhận lỗi. Chỉ có nắm giữ thực lực mạnh hơn bọn hắn, quyền lợi càng lớn hơn so với bọn hắn, bằng không, bọn hắn là không thể nào ý thức được chính mình là sai. Diệp Quan mỉm cười nói. Như vậy theo ý ngươi, nên làm cái gì bây giờ? Táng Cương chân thành nói. Giết. Diệp Quan yên lặng. Táng Cương nhìn hắn một cái. Ngươi có phải là không thích giết người? Diệp Quan lắc đầu. Không có. Chỉ là ta cảm thấy chỉ giết người là không thể giải quyết vấn đề. Táng Cương yên lặng. Diệp Quan lại nói. Dĩ nhiên, ngươi nói cũng đúng. Có vài người xác thực nên giết. Chờ sau khi ngươi tu luyện tốt, ta đến lúc đó sẽ có việc cho ngươi làm. Táng Cương cau mày. Việc gì? Diệp Quan mỉm cười nói. Giết người. Táng Cương nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi một mực giúp ta. Có phải là muốn ta làm việc lớn cho ngươi? Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Đúng thế. Táng Cương bình tĩnh nói. Ta muốn tiền lương. Diệp Quan gật đầu. Được, đến lúc đó ngươi có thể ra điều kiện. Táng Cương hài lòng gật gật đầu. Chỉ chốc lát, Diệp Quan mang theo Táng Cương đi tới một chỗ khu vực truyền tống trận. Hắn sau khi mang theo Táng Cương tiến vào một chỗ truyền tống trận khởi động. Lập tức hai người biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Diệp Quan cùng với Táng Cương đi tới thần khư chi địa. Mà tại một khắc hắn vừa bước vào thần khư chi địa, một nam tử trung niên chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế cung kính thi lễ đối với Diệp Quan. Nghĩa phụ. Diệp Quan nhìn thoáng qua Đa Nguyên Đạo Đế trước mặt, sau đó nói. Gọi ta viện trưởng là được. Đa Nguyên Đạo Đế do dự một chút, sau đó nói. Một ngày vi phụ. Cả đời vi phụ. Diệp Quan trực tiếp bị gã làm cho bó tay rồi. Táng Cương nhìn thoáng qua Đa Nguyên Đạo Đế, hơi nghi hoặc một chút. Nghĩa phụ. Diệp Quan đột nhiên nói. Dĩ An đâu? Táng Cương nói. Dĩ An cô nương ở thần khư Vương Thành. Diệp Quan khẽ gật đầu. Mang ta đi. Đa Nguyên Đạo Đế nói. Nghĩa phụ. Vị phạm cô nương kia còn đang quỳ. Diệp Quan nhíu mày. Quỳ. Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu. Đúng vậy. Là cô ngài để cho nàng quỳ. Nói chờ ngươi đi ra. Cô. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói. Dẫn ta đi gặp nàng. Đa Nguyên Đạo Đế khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp mang theo Diệp Quan cùng với Táng Cương tan biến ngay tại chỗ. Rất nhanh. Đa Nguyên Đạo Đế mang theo Diệp Quan cùng với Táng Cương đi tới trước mặt Phạm Chiêu Đế. Lúc này Phạm Chiêu Đế liền quỳ gối cách đó không xa, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Khi nhìn thấy Diệp Quan, nàng hơi ngẩn ra, lập tức hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ nói, ngươi trừng ta làm cái gì, cũng không phải ta bắt Phạm cô nương ngươi quỳ. Phạm Chiêu Đế liền nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế cung kính nói, cô ngài nói, chỉ có ngươi mới có thể thả nàng. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Trên người Phạm Chiêu Đế có một cỗ lực lượng thần bí trấn áp. Hắn cũng không có mở miệng. Chẳng qua là nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế, hắn biết. Cô khẳng định là sẽ không vô duyên vô cớ trấn áp nàng. Đây nhất định là có nguyên nhân gì. Phạm Chiêu Đế mặt không biểu tình, cũng không có mở miệng nhờ Diệp Quan thả nàng. Sự cao ngạo của nàng không cho phép nàng cúi đầu. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế một bên, nói rõ chi tiết chuyện đã xảy ra. Đa Nguyên Đạo Đế khẽ gật đầu, sau đó kể lại kỹ càng sự tình phát sinh sau khi Diệp Quan đi lúc trước. Sau khi nghe xong Đa Nguyên Đạo Đế nói, Diệp Quan cau mày, hắn nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Ngươi là muốn mượn tay cô ta diệt trừ Sáng Thế Đạo Điện. Phạm Chiêu Đế trầm mặc không nói lời nào. Diệp Quan xoay người rời đi. Phạm Chiêu Đế đột nhiên nói, đúng vậy. Diệp Quan dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Ngươi biết Sáng Thế Đạo Điện này không? Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu, biết một chút, nhưng không nhiều. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, ngươi chẳng lẽ không phải người của Sáng Thế Đạo Điện sao? Đa Nguyên Đạo Đế cười khổ, thực sự không dám giấu giếm, ta ở Sáng Thế Đạo Điện chỉ là một người giữ cửa. Diệp Quan ngạc nhiên, giữ cửa? Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu, đúng vậy. Sáng Thế Đạo Điện này chính là một cái thế lực vô cùng cổ lão. Bên trong có một vị đế thần, thực lực của vị đế thần đó. Nói đến đây, thần sắc của gã đột nhiên trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Diệp Quan nói, rất mạnh. Đa Nguyên Đạo Đế ngưng trọng gật gật đầu, phi thường mạnh, thực lực của ta sở dĩ. Nói đến đây, gã nhìn thoáng qua Diệp Quan, ngượng ngập cười cười. Thực lực của ta sở dĩ có thể đi đến trình độ này, cũng là bởi vì thu được một phần cơ duyên ở bên trong. Bao gồm cả vô thượng pháp ấn kia cũng là ở bên trong thu hoạch được. Thế nhưng, ta cũng chưa từng gặp qua vị đế thần kia. Không chỉ đế thần chưa từng gặp qua, ngay cả bốn vị thần tứ dưới trướng đế thần cũng đều chưa từng gặp qua. Diệp Quan hỏi, thần tứ? Đa Nguyên Đạo Đế khẽ gật đầu. Là bốn vị đồ, đệ của đế thần, thực lực phi thường mạnh mẽ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, mạnh cỡ nào? Đa Nguyên Đạo Đế trầm giọng nói, có khả năng tùy tiện trấn áp chúng ta. Mặc dù chưa có tự mình gặp mặt, nhưng ta đã từng thấy tượng của bọn hắn. Bọn hắn đã từng hiển linh. Vẻn vẹn chỉ là một cỗ uy áp liền trấn áp ta. Diệp Quan yên lặng. Vẻn vẹn chỉ là một cỗ uy áp liền trấn áp Đa Nguyên Đạo Đế. Hơn nữa là bản thể của Đa Nguyên Đạo Đế, có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói, Sáng Thế Đạo Điện này vẫn là không thể khinh thường. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta gần đây có chút bận rộn. Nếu như bọn hắn tới gây phiền toái cho ta, Đa Nguyên ngươi đến lúc đó giúp ta chống đỡ một thoáng. Biểu lộ của Đa Nguyên Đạo Đế trực tiếp liền cứng đờ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế quỳ cách đó không xa. Phạm Chiêu Đế mặt không biểu tình. Ta biết rõ hơn. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Nói chi tiết đi. Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm Diệp Quan. Muốn ta quỳ nói với ngươi sao? Diệp Quan nói. Đứng lên đi. Thanh âm vừa dứt, cỗ lực lượng thần bí trên thân Phạm Chiêu Đế kia đột nhiên tan biến. Phạm Chiêu Đế trực tiếp liền đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan mỉm cười. Tháp ra. Ta đây có tính là ngôn xuất pháp tùy không? Oanh. Đột nhiên, một cỗ lực lượng thần bí đặt ở trên thân Diệp Quan. Diệp Quan trực tiếp quỵ xuống. Sau đó mông hắn dường như bị thứ gì đó quật vào, lập tức sưng lên. Tháp nhỏ nhìn có chút hả hê nói, điêu mao, cô ngươi nể mặt ngươi, ngươi còn trang bức, đúng là gợi đòn. Diệp Quan cười khổ, xem ra, về sau vẫn không thể tùy tiện trang bức. Lúc này, Phạm Chiêu Đế cách đó không xa đứng lên, nàng chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quan, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đa Nguyên Đạo Đế một bên thì vô cùng đề phòng. Gã thế nhưng là biết sự kinh khủng của Phạm Chiêu Đế, từ trước mắt mà nói. Ở trong những người gã từng gặp, chỉ có nữ tử váy trắng kia có thể trấn áp nàng. Diệp Quan bình tĩnh nhìn nàng, hắn tự nhiên không sợ nữ nhân trước mắt tổn thương hắn. Đầu óc của nữ nhân này cũng không có hỏng. Phạm Chiêu Đế đột nhiên quay đầu nhìn về phía Táng Cương một bên, Táng Cương nhìn thấy nàng nhìn mình, mày hơi cau. Phạm Chiêu Đế liếc mắt đánh giá Táng Cương, không biết nhìn thấy cái gì. Ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên. Ngươi gạt được tiểu nữ hài này từ nơi nào? Diệp Quan bình tĩnh nói. Phạm cô nương, nói một chút về Sáng Thế Đạo Điện đi. Ánh mắt của Phạm Chiêu Đế có chút không nỡ thu hồi lại từ trên người Táng Cương. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. vị sáng thế thần sáng thế đạo điện kia đã từng là cường giả tối đỉnh văn minh vũ trụ cấp 8. Hơn nữa là mạnh nhất từ cổ chí kim, đã từng khai sáng hơn vạn đạo vạn pháp, tự xưng đế thần, đế bên trong thần. Diệp Quan trầm giọng nói, đối phương tiến vào văn minh vũ trụ cấp 9. Phạm Chiêu Đế gật đầu. Đúng vậy, ở bên trong toàn bộ văn minh vũ trụ cấp 8 từ trước tới nay, chỉ có gã đột phá cực hạn của mình. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Gã tiến vào văn minh vũ trụ cấp 9 cũng không phải là trà trộn vào, mà là dựa vào thực lực vô địch của chính mình mạnh mẽ đánh vào. Diệp Quan cau mày. Phạm Chiêu Đế tiếp tục nói. Gã mặc dù tiến vào văn minh vũ trụ cấp 9, nhưng cũng không từ bỏ khống chế đối với văn minh vũ trụ cấp 8 cùng với văn minh vũ trụ cấp 7. Tương phản, gã còn rút cạn thần nguyên chi khí của tất cả văn minh vũ trụ cấp 7 cùng với văn minh vũ trụ cấp 8, không cho phép lại có người tiến vào đế thần cảnh. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đế thần cảnh. Phạm Chiêu Đế khẽ gật đầu. Đây là cảnh giới do gã tự mình sáng tạo ra, cũng là cảnh giới cao nhất phía dưới văn minh vũ trụ cấp 8 trước mắt. Dĩ nhiên, ngoại trừ vô cảnh giới. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói. Phạm cô nương, có thể cho ta biết về sự phân chia cảnh giới của văn minh vũ trụ cấp 8 hiện nay không? Hắn luôn cảm thấy cảnh giới của những văn minh này thật sự là quá loạn. Hắn đã quyết định, chờ sau khi nhất thống toàn vũ trụ, hắn cũng sẽ thống nhất phân chia cảnh giới. Hắn chế định một hệ thống tu luyện chung cho toàn vũ trụ. Một hệ thống hoàn toàn mới phổ biến cho toàn vũ trụ. Dường như biết suy nghĩ của Diệp Quan, Phạm Chiêu Đế một bên đột nhiên nói. Ngươi đừng tưởng rằng cảnh giới của mọi nền văn minh trong vũ trụ đều giống nhau. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Có ý tứ gì? Phạm Chiêu Đế nói. Thực lực của mỗi nền văn minh vũ trụ cũng không giống nhau. Làm sao có thể dùng chung một bộ hệ thống tu luyện? Diệp Quan cau mày. Hắn xác thực không để ý đến điểm này. Phạm Chiêu Đế tiếp tục nói. Hơn nữa, phương thức tu luyện của từng nền văn minh vũ trụ đều có chút bất đồng. Bởi vậy, mong muốn để hệ thống tu luyện của mỗi cái vũ trụ đều hoàn toàn tương tự, đó căn bản là chuyện không thể nào. Diệp Quan khẽ gật đầu. Xác thực. Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Nói một chút về cảnh giới của văn minh vũ trụ cấp 8. Cảnh giới cao nhất văn minh vũ trụ cấp 8 trước mắt chính là đế thần cảnh. Phía dưới chính là đế tổ cảnh, đế nguyên cảnh, đế huyền cảnh, đạo đế cảnh. Diệp Quan nhìn về phía đa nguyên đạo đế. Đa nguyên đạo đế khẽ gật đầu. Ta chính là đạo đế cảnh. Diệp Quan trầm giọng nói. Ở phía trên ngươi, còn có 4 cái cảnh giới. Đa nguyên đạo đế gật đầu. Đạo đế cảnh của ta vẫn là bởi vì từng tiến vào sáng thế đạo điện. Ở bên trong thu được một phần cơ duyên, không chỉ ta, rất nhiều cường giả đỉnh cấp văn minh vũ trụ cấp 8 cùng với văn minh vũ trụ cấp 7 đều sẽ tìm kiếm biện pháp đi tới sáng thế đạo điện. Sau đó cầu cơ duyên ở bên trong. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Ngươi thì sao? Ngươi là cảnh giới gì? Phạm Chiêu Đế cười nhạt nói. Ngươi đoán xem. Vẻ mặt của Diệp Quan đen lại. Đa nguyên đạo đế một bên đột nhiên nói. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận mới được. Bởi vì vị sáng thế đế thần kia có vô số tín đồ. Những tín đồ kia sùng bái đối với gã là phi thường cuồng nhiệt. Mà những tín đồ này đều không có người đơn giản. Có khả năng đều là chủ nhân văn minh vũ trụ nào đó. Hoặc là một vị tán tu cực kỳ cường đại nào đó. Ngoài ra, còn phải đặc biệt coi chừng 4 vị thần tứ dưới trướng sáng thế đế thần. Thực lực của 4 vị thần tứ kia đều là đế tổ cảnh đỉnh phong, vô cùng khinh khủng. Nói đến đây, gã kỳ thật cũng có chút lo lắng. Gã đã từng đợi ở sáng thế đạo điện, bởi vậy biết cái chỗ kia khủng bố. Mặc dù vị nữ tử váy trắng kia cũng rất khủng bố, nhưng hắn cũng không biết thực lực chân chính của nữ tử váy trắng. Bởi vậy, trong lòng vẫn là có chút không chắc. Đương nhiên, gã hiện tại vô cùng rõ ràng. Gã hiện tại chỉ đi đến cùng với nghĩa phụ trước mắt. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Mục đích của ngươi khi đó là muốn mượn tay cô ta diệt sáng thế đạo điện này. Phạm Chiêu Đế mặt không biểu tình, không nói lời nào. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế, lắc đầu. Tính toán cô ta, ngươi nghĩ cái gì vậy? Phạm Chiêu Đế hừ một tiếng, không nói lời nào. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Vô thượng pháp ấn kia dung hợp sao rồi? Đa Nguyên Đạo Đế vội vàng mở lòng bàn tay ra. Vô thượng pháp ấn xuất hiện ở trong tay của gã. Gã đưa vô thượng pháp ấn kia tới trước mặt Diệp Quan. Đã triệt để dung hợp, hiện tại chỉ cần nó nhận chủ ngài là được. Diệp Quan tiếp nhận khối vô thượng pháp ấn kia. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, khối vô thượng pháp ấn kia hơi hơi rung động lên. Tiếp theo, một luồng năng lượng thần bí tiến vào trong thức hải của hắn. Ngay sau đó, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hết thảy vô thượng pháp ấn. Hiện tại, vô thượng pháp ấn đã triệt để dung hợp cùng với quan huyền pháp. Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên nói, quan huyền pháp này hiện tại đã không chỉ là một bộ luật pháp, càng là một loại phương pháp tu luyện. Chỉ cần dựa theo pháp này tu hành, liền có thể thu hoạch được lực lượng luật pháp mạnh mẽ. Dĩ nhiên, hạn mức cao nhất của pháp này liền quyết định bởi thực lực của ngài. Thực lực của ngài càng mạnh, pháp này liền càng mạnh. Ngài nếu như không có hạn mức cao nhất, pháp này liền không có hạn mức cao nhất. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Bộ luật pháp này chính là tương đương với một công pháp loại trưởng thành. Hơn nữa, tu luyện công pháp này ngoại trừ chú trọng thiên phú cá nhân, còn cần thuần túy. Cũng chính là chân chính tuân thủ pháp này phát ra từ phế phủ, mới có thể đủ thu hoạch được lực lượng quan huyền pháp thuần túy nhất. Càng là người thuần túy, thực lực liền càng mạnh. Đây là một loại ước thúc vô hình. Diệp Quan có chút chờ mong, chờ sau khi khôi phục thực lực, hắn liền sẽ trở lại quan huyền vũ trụ phổ biến pháp này, để người quan huyền vũ trụ bắt đầu tu luyện quan huyền pháp. Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên, theo ta được biết, ngươi không phải là hạng người ham sống sợ chết. Ngươi khi đó sở dĩ đầu hàng, hẳn là có nguyên nhân gì đúng không? Đa Nguyên Đạo Đế hơi ngẩn ra, lập tức gã khẽ gật đầu. Diệp Quan nhìn gã một cái, thấy gã không nguyện ý nói thêm cái gì, hắn cũng liền không nói thêm gì. Hắn nói, dẫn ta đi gặp Dĩ An đi. Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu, im. Nói xong, gã mang theo Diệp Quan cùng với Táng Cương rời đi. Mà Phạm Chiêu Đế sau khi trầm mặc một lát, cũng là đi theo. Rất nhanh, Diệp Quan cùng với Táng Cương đi theo Đa Nguyên Đạo Đế đi tới Thần Khư Vương Thành. Lúc này Dương Dĩ An đã trở thành chủ nhân Thần Khư Chi Địa. Bởi vì nữ tử váy trắng trước đó bày ra thực lực kinh khủng. Bởi vậy, mấy thế lực lớn Thần Khư Chi Địa căn bản không dám phản kháng. Tăng thêm lại có Đa Nguyên Đạo Đế tương trợ. Bởi vậy, Dương Dĩ An cơ hồ không cần tốn nhiều công sức liền nắm trong tay toàn bộ Thần Khư Chi Địa. Trong một gian đại điện, lúc Dương Dĩ An nhìn thấy Diệp Quan, mừng rỡ vô cùng, vọt thẳng đến trước mặt Diệp Quan, sau đó ôm chặt hắn. Táng Cương nhìn thấy một màn này, mày hơi cau. Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ Dương Dĩ An, mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Dương Dĩ An lúc này chú ý tới bên cạnh còn có người khác. Nàng vội vàng buông Diệp Quan ra. Khi nhìn thấy Táng Cương, nàng hơi ngẩn ra. Vị này là... Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Táng Cương đột nhiên nói, Táng Cương, Táng Cương. Dương Dĩ An trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười, nàng đến từ Di Khí Đại Lục. Dương Dĩ An khẽ gật đầu, sau đó nói, chúng ta ăn cơm trước đi. Diệp Quan cười nói, được. Mà Đa Nguyên Đạo Đế thì thức thời lui xuống. Nhưng Phạm Chiêu Đế thì không có đi. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế lãnh đạm nói, cùng nhau ăn. Diệp Quan im lặng. Ba người đi tới bên ngoài đại điện. Diệp Quan bắt đầu nướng thịt dê cho mấy người. Dương Dĩ An mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nàng đã rất lâu không có được ăn thịt dê nướng. Phạm Chiêu Đế đột nhiên nói, người tiếp theo có tính toán gì? Diệp Quan nói, hoàn thiện quan huyền pháp, hoàn thiện trật tự hiện có. Thuận tiện đi Cửu Châu vực kia dạo chơi. Cửu Châu vực? Phạm Chiêu Đế híp hai mắt lại. Ngươi thế mà biết nơi này? Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ngươi cũng biết nơi này? Phạm Chiêu Đế khẽ gật đầu. Năm đó từng đi một lần. Diệp Quan hỏi, cái chỗ kia như thế nào? Phạm Chiêu Đế suy nghĩ một chút, sau đó nói, vô số thiên kiêu hội tụ, quần anh hội tụ chân chính. Diệp Quan cười nói, ta đây càng thêm mong đợi. Phạm Chiêu Đế nói, ngươi khẳng định muốn đi cái chỗ kia dạo chơi. Diệp Quan gật đầu, im. Phạm Chiêu Đế khẽ gật đầu. xác thực có thể đi dạo chơi, có thể thêm chút hiểu biết. Diệp Quan nói, cái chỗ kia là văn minh vũ trụ cấp 9. Phạm Chiêu Đế lắc đầu, cái chỗ kia tương đối phức tạp, người đến lúc đó đi sẽ biết. Diệp Quan khẽ gật đầu, không có hỏi thêm cái gì. Hắn sau khi nướng chín dê, chia cho chúng nữ. Táng Cương lần đầu tiên hắn thịt dê nướng, mới vừa vào miệng, ánh mắt của nàng liền phát sáng lên. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan chuyên tâm nướng thịt dê bên cạnh, không thể không nói. Từ sau khi đi theo nam nhân này, mỗi ngày đều có thể được ăn đồ ăn ngon, phiếu cơm dài hạn. Một lát sau, Phạm Chiêu Đế đột nhiên đứng lên nói, ta đi đây. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Chiêu Đế, đi. Phạm Chiêu Đế khẽ gật đầu. Nàng nhìn về phía Dương Dĩ An, nơi này có đa nguyên đạo đế phụ trợ nàng, căn bản không cần ta. Ta phải đi làm ít chuyện. Diệp Quan nói, chuyện gì? Phạm Chiêu Đế cười nói, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Nói xong, nàng đột nhiên bấm tay, một tia sáng trắng chui vào giữa trán Dương Dĩ An. Về sau chiếu theo cái này tu luyện, qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ trở thành cường giả số một thế gian này. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người một cái, tan biến ngay tại chỗ. Ở tại chỗ, Diệp Quan cau mày. Nữ nhân này khẳng định là lại muốn đi làm chuyện xấu xa gì đó. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Đúng lúc này, hắn dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Một khắc tiếp theo, người hắn đã đi vào bên trong một mảnh thời không hư vô. Ở đối diện Diệp Quan vài chục trượng, nơi đó có một vị nam tử mặc khôi giáp đứng. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan cau mày. Hắn cũng không nhận ra trước mắt người này. Lúc này, đa nguyên đạo đế đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh Diệp Quan. Gã nhìn chằm chằm nam tử khôi giáp. Nguyễn Thương. Diệp Quan nhìn về phía đa nguyên đạo đế. Đa nguyên đạo đế trầm giọng nói. Y là người sáng thế đạo điện. Sáng thế đạo điện. Diệp Quan hơi ngẩn ra. Lập tức nhìn về phía Nguyễn Thương. Có việc gì? Nguyễn Thương nhìn thoáng qua đa nguyên đạo đế. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Ta phụng mệnh tới giết ngươi. Diệp Quan híp hai mắt lại. Sáng thế đế thần. Nguyễn Thương gật đầu. Đúng, vậy. Diệp Quan cau mày. Ta và gã cũng không có khúc mắc. Gã vì sao muốn giết ta? Nguyễn Thương nói. Lúc trước có một thanh kiếm từng giết tới sáng thế đạo điện. Mạo phạm thần uy của đế thần. Diệp Quan hơi ngẩn ra. Sau đó nói. Vậy ta kiến nghị các ngươi đi tìm chủ nhân thanh kiếm kia. Ta có khả năng cung cấp vị trí chính xác. Đa nguyên đạo đế. Nguyễn Thương sau khi nhìn Diệp Quan một lát, nói. Diệp công tử, chủ nhân thanh kiếm kia. Ta đánh không lại. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Cho nên, ngươi liền tới tìm ta. Nguyễn Thương gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan. Đa nguyên đạo đế đột nhiên nói. Nguyễn Thương, ngươi xem ra không giống như là tới giết Diệp thiếu gia. Nguyễn Thương yên lặng. Y xác thực không phải tới giết người. Bởi vì y biết sự khủng bố của chủ nhân thanh kiếm kia. Giết người trước mắt này, y cũng không chịu được chủ nhân thanh kiếm kia trả thù. Diệp Quan nhìn về phía Nguyễn Thương. Ý đồ ngươi đến là... Nguyễn Thương trầm giọng nói. Diệp công tử, nói thực ra, ta cũng không muốn là địch với ngươi. Nhưng bây giờ, ta phụng mệnh tới giết ngươi. Nếu như không chấp hành, ta cũng khó có thể giao nộp. Nhưng ta rất rõ ràng, dùng thực lực của ta cũng không có cách nào giết ngươi, cho nên ta là tới thương lượng với ngươi xem thử có biện pháp song toàn nào không. Nghe vậy, Diệp Quan cùng với đa nguyên đạo đế đều có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới vị này lại là tới thương lượng đối sách. Diệp Quan cùng với đa nguyên đạo đế liếc mắt nhìn nhau. Đa nguyên đạo đế trầm giọng nói, Nguyễn Thương, ngươi không phải đang nói đùa. Nguyễn Thương lãnh đạm nói, đa nguyên, ngươi cảm thấy ta giống như đang đùa giỡn với ngươi sao? Đa nguyên đạo đế quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Ngươi có ý nghĩ gì? Nguyễn Thương lắc đầu. Ta không có biện pháp. Hiện tại ta chỉ biết là vị Bùi thị thần kia muốn tới giết ngươi. Trong thời gian ngắn vấn đề không lớn. Nhưng một khoảng thời gian sau. À thấy ta không có bất kỳ động tác gì. Tất nhiên sẽ tự mình ra tay. Khi đó. Nói đến đây, thần sắc của y trở nên ngưng trọng lên. Không thể không nói, y vào giờ phút này cũng là phi thường nhất cả trứng mẹ nó. Bùi thị thần kia vậy mà phái mình đi giết bọn người Diệp Quan. À, thật sự là để ý mình. À, chẳng lẽ không biết chính mình chẳng qua là một người giữ cửa sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Nguyễn tiền bối, dạng này thì như thế nào? Ngươi kéo dài một quãng thời gian cho ta. Nguyễn Thương nhìn về phía Diệp Quan, kéo dài một quãng thời gian. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng vậy, hiện tại tu vi của ta bị phong cấm, cần thời gian nhất định. Nguyễn Thương yên lặng không nói. Lúc này, Đa Nguyên Đạo Đế một bên đột nhiên nói, Nguyễn Thương, đi theo Diệp thiếu gia trộn lẫn, có tiền đồ. Nguyễn Thương nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, ta chỉ muốn tự vệ, đi theo Diệp Quan. Chủ nhân thanh kiếm kia xác thực rất mạnh, nhưng sáng thế đạo điện cũng là vô cùng khinh khủng. Y kỳ thật hai phía đều không muốn đắc tội. Dường như biết ý nghĩ của Nguyễn Thương, Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên nói, Nguyễn Thương, đừng nghĩ đến cả hai phía đều không đắc tội. Ngươi đến tìm Diệp công tử thương lượng biện pháp. Nếu để cho sáng thế đạo điện biết, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hiện tại đối với ngươi mà nói, ngươi nhất định phải đưa ra lựa chọn. Nguyễn Thương yên lặng, vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Đa Nguyên Đạo Đế tiếp tục nói, Nguyễn Thương, đưa ra lựa chọn đi. Nguyễn Thương lắc đầu. Ta không kéo dài thời gian được, Bùi thị thần kia chính là cường giả cấp bậc thần tổ cảnh. Ta muốn lừa à? Căn bản là không thể nào. Đa Nguyên Đạo Đế cau mày. Lúc này, Diệp Quan một bên đột nhiên nói, dạng này thì như thế nào? Ngươi liền nói bên người ta có một vị cường giả đỉnh cấp. Vị cường giả này quá mạnh. Ngươi không làm gì được ta. Để cho ả tự mình đối với vị cường giả đỉnh cấp này. Nguyễn Thương nói, chủ nhân thanh kiếm kia. Diệp Quan lắc đầu, hắn lấy ra một tấm chân dung. Chủ nhân của chân dung chính là Phạm Chiêu Đế. Nhìn thấy người trên bức họa, Đa Nguyên Đạo Đế lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyễn Thương trầm giọng nói, Phạm Chiêu Đế. Diệp Quan hơi kinh ngạc, ngươi biết nàng? Nguyễn Thương gật đầu, đã từng tiếp xúc qua. Lúc trước cũng là bởi vì có nàng, cho nên ta cũng không có hiện thân. Nói đến đây, y nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, ngươi là muốn giá họa cho nàng sao? Diệp Quan chân thành nói, không phải giá họa. Phạm cô nương là bằng hữu chí cốt của ta, không tin, ngươi hỏi Đa Nguyên Đạo Đế. Nguyễn Thương nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế do dự một chút, sau đó gật đầu. Đúng vậy. Nguyễn Thương suy nghĩ một chút, sau đó nói. Được, nếu như Bùi thị thần kia lại xuất hiện, ta liền nói với ả như vậy. Chẳng qua Diệp thiếu gia, ngươi bây giờ đang ở trên danh sách tử vong của sáng thế đạo điện. Bởi vậy, ngươi phải cẩn thận một chút. Bởi vì những người khác có khả năng cũng tới giết ngươi. Diệp Quan nói. Những tín đồ của sáng thế đế thần kia. Nguyễn Thương gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đa tạ đã báo. Nguyễn Thương khẽ gật đầu. Cáo từ. Nói xong, y trực tiếp quay người biến mất, không thấy gì nữa. Mà Diệp Quan cũng trở về vị trí cũ. Lúc này, Dương Dĩ An mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Mà Táng Cương thì nắm chặt một thanh đoản đao. Trong mắt hiện ra ánh đỏ nhàn nhạt. Nhìn thấy Diệp Quan đột nhiên xuất hiện, Dương Dĩ An vội vàng nắm tay của hắn, nói, xảy ra chuyện gì? Diệp Quan mỉm cười nói, không có gì, vừa mới đi gặp một vị bằng hữu. Bằng hữu? Dương Dĩ An lập tức thở dài một hơi, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, nói khẽ, lần sau chớ có vô thanh vô tức biến mất, quá dọa người. Diệp Quan gật đầu. Được. Dương Dĩ An lôi kéo Diệp Quan ngồi xuống, sau đó lấy ra một bản cổ tịch, cười nói, chúng ta đọc sách đi, ta có rất nhiều chỗ không hiểu. Diệp Quan gật đầu. Được. Dường như nghĩ đến cái gì, Dương Dĩ An đột nhiên quay đầu nhìn về phía Táng Cương. Táng Cương cô nương, ngươi có việc gì phải làm không? Táng Cương nhìn nàng một cái. Ta rảnh. Diệp Quan. Dương Dĩ An do dự một chút, sau đó nói, như vậy cùng đọc sách với chúng ta. Táng Cương nói. Được. Nói xong, nàng trực tiếp ngồi xuống bên trái Diệp Quan, nhìn hai nha đầu. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Thế là, trong thời gian kế tiếp, hắn bắt đầu dạy hai nữ đọc sách. Hắn cũng không có lựa chọn vội vã rời đi thần khư chi địa, mà là ở lại trợ giúp Dương Dĩ An quản lý thần khư chi địa. Hiện tại mấy thế lực lớn thần khư chi địa đều đã thần phục ở dưới trướng Dương Dĩ An. Mấy thế lực lớn này mặc dù không có cách nào so sánh với sáng thế đạo điện, nhưng nếu như đặt vào quan huyền vũ trụ, như vậy chính là tồn tại trần nhà. Lần này Diệp Quan cũng không có để người quan huyền vũ trụ tới tiếp quản nơi này, mà là toàn bộ đều để Dương Dĩ An cùng với đa nguyên đạo đế phụ trách. Thực lực của quan huyền vũ trụ bây giờ so với nơi này vẫn là có khoảng cách. Nếu để cho người quan huyền vũ trụ tới tiếp quản, thế lực ở nơi này tất nhiên sẽ không phục. Sau đó sẽ phát sinh càng nhiều vấn đề. Bởi vậy, hắn quyết định để nơi này tạm thời tự trị. Chỉ cần nghe mệnh lệnh của hắn, tạm thời không dung nhập quan huyền học viện. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Quan phát hiện ra, Dương Dĩ An mặc kệ là tốc độ tu luyện hay là năng lực cá nhân đều có tăng lên rất nhiều. Không thể không nói, đa nguyên đạo đế vẫn là hết sức có khả năng dưới sự chỉ điểm của gã. Tu vi của Dương Dĩ An thật sự chính là tăng nhanh như gió. Không chỉ như thế, nàng ở bên trên xử lý chính vụ cũng là học rất nhanh. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là có đa nguyên đạo đế giúp đỡ cùng với chấn nhiếp. Ngoại trừ Dương Dĩ An, tốc độ tu luyện của Táng Cương cũng rất nhanh. Nàng mỗi ngày đều là tu luyện ở bên trong tháp nhỏ. Mà chỉ điểm nàng chính là Diệp Quan cùng với tháp nhỏ. Chẳng qua bọn hắn phát hiện ra, nha đầu này đối những thứ khác cũng không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ thích nghiên cứu đề đầu thuật kia. Đề đầu thuật. Ngoài ra, hắn phát hiện ra, nàng đối với đâm chán cũng hết sức ưa thích. Ngày ngày luyện, mà Diệp Quan vào lúc rảnh rỗi, vậy sẽ nghiên cứu khối vô thượng thần ấn kia. Hiện tại bên trong khối vô thượng thần ấn này ẩn chứa quan huyền pháp. Chỉ cần hắn mang về quan huyền vũ trụ tuyên truyền rộng rãi, để cho người ta chủ động tu hành quan huyền pháp. Như vậy không chỉ có thể giảm mạnh tỷ lệ phạm tội tại quan huyền vũ trụ, thực lực của chính hắn cũng sẽ có được đại đại tăng lên. Tín ngưỡng lực. Đương nhiên, hắn cuối cùng đi vẫn là kiếm đạo. Chẳng qua đối với hắn mà nói, tín ngưỡng lực cũng là có thể biến thành lực lượng kiếm đạo. Tín ngưỡng kiếm đạo, trật tự kiếm đạo. Kỳ thật cả hai cũng không xung đột. Hiện tại đối với hắn mà nói, con đường kiếm đạo tương lai của hắn đã xác định. Hắn hiện tại mỗi ngày đều đang nghiên cứu những điều luật bên trong quan huyền pháp kia. Vào một ngày, hắn cau mày, tháp gia. Ta cảm thấy những điều luật này vẫn còn có chút không thành thục. Tháp nhỏ nói. Làm sao? Diệp Quan trầm giọng nói. Có một số điều luật cảm giác có chút quá cứng nhắc. Tháp nhỏ nói. Bình thường. Thế gian này không có khả năng có luật pháp hoàn mỹ. Bởi vậy, cuối cùng vẫn là dựa vào người thực thi pháp luật. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau khi trở về, sẽ thương lượng với mọi người thật kỹ. Không ngừng hoàn thiện những điều luật này. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, cau mày, tháp ra, tu vi của ta còn chưa có khôi phục. Hắn đi tới thần khư chi địa đã nửa tháng, nhưng cho đến trước mắt, tu vi của hắn vẫn chưa có khôi phục. Chuyện này có chút không bình thường. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, có thể là nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hoàn thành. Diệp Quan nhíu mày, sinh linh bên trên di khí đại lục đã được rời đi. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Đó hẳn không phải là điểm mấu chốt nhất. Diệp Quan nói. Có ý tứ gì? Tháp nhỏ nói. Ý tứ chính là, ngươi có khả năng chưa gặp được nhiệm vụ chính tuyến. Bởi vậy, cô ngươi mới không giải trừ phong cấm. Diệp Quan trầm giọng nói. Nhiệm vụ chính tuyến. Tháp nhỏ nói. Đúng vậy, sự tình cô ngươi và cha ngươi để ngươi tới làm. Làm sao có thể hoàn thành một cách đơn giản như vậy? Hơn nữa, cô ngươi không phải đã nói sao, cha ngươi còn nợ nhân tình gì đó. Tháp nhỏ lại nói, còn có một chỗ, không phải đã nói không dựa vào bất luận người nào sao, nhưng ngươi lần này vẫn là dựa vào tỷ ngươi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, thấp giọng thở dài, tháp ra, làm người tầng dưới chót, không có chỗ dựa, không có hậu trường, là căn bản không có khả năng nghịch thiên mà lên. Cái thói đời này, quá con mẹ nó đen tối. Tháp nhỏ nói, ông nội ngươi không phải chính là dựa vào chính mình sao? Diệp Quan nghiêm mặt nói, ông nội của ta là ai? Loại nhân vật này mấy ngàn tỷ năm cũng đều chưa chắc có thể xuất hiện một người. Ta làm sao có thể đánh đồng với ông nội của ta? Oanh! Đột nhiên, một đạo kiếm khí chui thẳng tắp vào đỉnh đầu Diệp Quan. Tu vi Diệp Quan trong nháy mắt khôi phục. Không chỉ như thế, tu vi còn điên cuồng tăng vọt. Tháp nhỏ trực tiếp tê người. Mẹ nó, thứ đồ nịnh hót. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo kiếm quang hạ xuống thẳng tắp, trực tiếp chui vào đỉnh đầu Diệp Quan. Chỉ là trong nháy mắt, tu vi Diệp Quan trong nháy mắt bị phong ấn. Im! Thanh âm của nam tử áo xanh đột nhiên vang vọng từ mảnh tinh không vũ trụ không biết. Không phục. Lại là một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên vang vọng. Thanh âm của nữ tử váy trắng. Không phục. Vào lúc Diệp Quan nghe được câu này, vẻ mặt lập tức biến đổi. Ông nội sẽ không đánh nhau với cô đó chứ? Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng thâm không. Nhưng mà, cái gì cũng không có thấy. Sâu trong tinh không xa xôi, một đạo thanh âm có chút bất đắc dĩ đột nhiên vang lên. Cha già, chúng ta đang giáo dục hải tử, ngươi cũng đừng quấy rối. Chính là thanh âm của Diệp Huyền. Nam tử áo xanh có chút khó chịu nói. Cái gì gọi là quấy rối, đó là cháu của ta. Diệp Huyền lãnh đạm nói. Ngươi ngay cả con trai cũng mặc kệ, quản cháu trai làm gì. Nam tử áo xanh. Lập tức, tinh không yên tĩnh trở lại. Mà ngay vào lúc Diệp Quan tò mò đánh giá tinh không, đột nhiên, hắn cảm giác một cỗ lực lượng thần bí giáng xuống từ trên trời. Ngay sau đó, cái mông hắn giống như bị đồ vật gì hung hăng quật một phát. Pốp! Diệp Quan trực tiếp nhảy dựng lên, đau đến đổ mồ hôi lạnh. Tháp nhỏ cười trên nỗi đau của người khác. Điều mau ngươi, cha ngươi vì không để cho cô ngươi và ông nội ngươi hiện tại sinh tử chiến, làm không biết bao nhiêu nỗ lực. Nhưng lại bởi vì một câu của ngươi, trực tiếp gây ra nội chiến. Ngươi thật là đáng đánh đòn. Pốp! Đúng lúc này, một âm thanh giòn vang khác vang lên. Chẳng qua, lần này đánh không phải Diệp Quan, mà là Tháp Gia. Tháp Gia thoáng cái liền nhảy dựng lên, vừa đau vừa vội. Mẹ nó! Chuyện này có quan hệ gì với ta chứ? Một thanh âm vang lên từ trong tháp. Dạy bảo hắn thật tốt. Tháp Gia trực tiếp điên lên. Mẹ nó! Tên điêu mao này có 800 cái tâm nhãn, ta không quản được hắn. Không có người lại trả lời. Tháp Gia khóc không ra nước mắt, còn mẹ nó tai bay vạ gió. Sau một hồi, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn vốn là muốn vỗ mông ngựa ông nội một cái, xem có thể trực tiếp mở ra phong ấn, khôi phục tu vi hay không. Nhưng mà không nghĩ tới cô vẫn đang ngó chừng. Lần này thật sự là làm trò ngớ ngẩn. Nhiệm vụ mà cô giao phó là không thể sử dụng mưu kế. Cảm thụ được tu vi của chính mình bị phong ấn một lần nữa, Diệp Quan có chút bất đắc dĩ nói. Tháp Gia, làm sao bây giờ? Tháp nhỏ nói. Có muốn tìm cô ngươi nói chuyện không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Nếu tu vi chưa có khôi phục, như vậy cô hẳn là có thâm ý. Tháp nhỏ nói. Ngươi là sợ bị đánh sao? Diệp Quan. Tháp nhỏ nói. Kỳ thật, suy đoán của ta chính là nhiệm vụ chưa có hoàn thành, mà điểm mấu chốt có khả năng là Táng Cương nha đầu. Ngươi còn nhớ rõ lời của cô ngươi không? Cha ngươi nợ nhân tình. Nói một cách khác, ngươi còn chưa có trả nhân tình này. Diệp Quan lập tức có chút nhức đầu, bởi vì hắn căn bản không biết cha già đến cùng nợ nhân tình gì. Tháp nhỏ tiếp tục nói. Nàng trước đó không phải có chút quen thuộc đối với cửu châu vực kia sao? Ta cảm thấy nàng có khả năng đến từ cái chỗ kia. Diệp Quan trầm giọng nói. Cho nên, phải mang nàng đi đến cửu châu vực một chuyến. Tháp nhỏ nói. Thử xem ngươi có khôi phục tu vi hay không. Phải biết, nếu như khôi phục tu vi, liền mang ý nghĩa cô ngươi sẽ giúp ngươi thắp sáng một ô cuối cùng. Ngươi có muốn không? Diệp Quan yên lặng. Không thể không nói. Hắn xác thực rất chờ mong. Ô cuối cùng nếu như thắp sáng, như vậy kiếm ý của hắn liền hoàn toàn có khả năng đi đến trình độ thanh huyền kiếm. Trọng yếu nhất chính là, đây chính là cô tự mình thắp sáng. Như vậy có thể giống nhau sao? Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không do dự nữa, liền nói ngay. Con mẹ nó, đi cửu châu vực. Đúng lúc này, Dương Dĩ An đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào. Hôm nay nàng mặc một bộ cung bào, khiến nàng trông bớt một chút ngây ngô, nhiều hơn một chút thành thục. Nàng bây giờ thế nhưng là thần khư chi chủ. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Dương Dĩ An. Dương Dĩ An đi đến trước mặt hắn. Ở trong tay nàng cầm một bản cổ tịch,